Tinh Vũ Cửu Thần chương 91. Bị cơ. Hơ. To. Y. T. U. Y. E. Nơ. Chọn thi đấu quy tắc mặt trên viết rõ ràng. Năm rồi La Thiên Học Viện tuyển chọn đều là chọn dùng đấu loại hình thức. Mà lần này cư nhiên trực tiếp ở Thái Cổ Bí Cảnh cử hành. Thái Cổ Bí Cảnh Tạ Tinh thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn không biết. Thế nhưng hiện tại đã rõ ràng. Đây là một cái thượng cổ di tích. Mỗi 1000 năm mới mở ra một lần. Nói đúng là lần trước mở ra trước đã là 1000 năm chuyện lúc trước. Mà lần này La Thiên Học Viện tuyển chọn vừa lúc đuổi kịp Thái Cổ Bí Cảnh mở ra. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Chẳng những La Thiên Học Viện, thậm chí còn khác biệt mấy cái học viện đều muốn Thái Cổ Bí Cảnh lần này mở ra. Trở thành tuyển chọn cùng thử luyện nơi. Thậm chí là tầm bảo địa phương. Không chỉ là Tạ Tinh có thể nghĩ đến. Chính là tất cả mọi người có thể nghĩ đến. Một cái 1000 năm cũng không có mở ra bí cảnh. Một khi mở ra, bên trong linh thảo cùng bảo vật hẳn là bao nhiêu. Hơn nữa có người nói Thái Cổ Bí Cảnh trước đây đi vào thử luyện còn có Tinh Vương, Tinh Tôn cấp bậc cao thủ. Chỉ là phía sau bởi vì các loại nguyên nhân, chỉ có thể để cho Tinh Sư dưới tu Tinh giả đi vào. Mà Tinh Sư trở lên tu Tinh giả nhưng không cách nào tiến vào bí cảnh. Bất quá lần này Thái Cổ Bí Cảnh mở ra, đi vào căn bản cũng không chỉ các to lớn học viện thử luyện người. Còn có các đệ tử của đại môn phái. Cùng với đông đảo tán tu chờ một chút mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn. Tạ Tinh cũng hoàn toàn hiểu vì sao La Thiên Học Viện lần này chiêu sinh vì sao như vậy nóng nảy nguyên nhân. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn tuy rằng từng tiến vào Thái Cổ Bí Cảnh thử luyện người đều có một khối ngọc bài. Thế nhưng chỉ có La Thiên Sửa Tinh Học Viện. Sông Hằng Sửa Tinh Học Viện. Đại Đường Sửa Tinh Học Viện này tam đại học viện ngọc bài. Mới có thể ở rất thời điểm nguy hiểm dùng để truyền ra bí cảnh. Bất quá ngọc này bài cũng chỉ có thể là bản thân sử dụng. Chia tay ngọc bài chỉ là một tiến vào bí cảnh cùng cuối cùng đi ra cái chìa khóa mà thôi. Không có có bất kỳ bảo mệnh công năng. Chính là không có đi vào đều có thể tưởng tượng Thái Cổ Bí Cảnh bên trong nguy hiểm chỗ. Không nói một chút liền đi vào mấy vạn tu Tinh giả. Trong này còn có Tinh đem tột cùng cao thủ. Nếu mà một cái Tinh giả đi vào, gặp phải Tinh đem, có thể nói ngoại trừ tìm chết ngoài ra không có những thứ khác biện pháp. Này tam đại học viện sở dĩ có loại này miễn tử ngọc bài. Truyền thuyết là bởi vì này tam đại học viện đều có Tinh đế tỏa chấn. Mà loại này đúng lúc truyền tống đi ra ngọc bài chỉ có Tinh đế mới có thể chế tác được. Thế nhưng tình huống cụ thể làm sao? Tạ Tinh nhưng không biết. Bất quá hắn lại biết chính là có loại ngọc này bài. Cũng không có nghĩa là an toàn. Có lẽ nguy hiểm ở ngươi còn không có kích phát ngọc bài thời điểm. Đã cho ngươi tử vong cũng không nhất định. Mà La Thiên Học Viện tuyển chọn điều kiện là dựa theo thu thập linh thảo số lượng cùng đẳng cấp đến phân chia cao thấp. Một gốc cây cấp một linh thảo là một phần. Nhị cấp linh thảo là thập phần. Ba cấp linh thảo là phần trăm. Tứ cấp linh thảo là thiên phân. Cấp 5 linh thảo là vạn phần. Về phần cấp 5 trở lên linh thảo, bình thường giống nhau đều không phải là Tinh sư dưới người có thể lấy được. Không muốn nói cấp 5 trở lên, chính là cấp 5 linh thảo cũng không phải người thường có thể lấy được. Hơn nữa Tạ Tinh còn nghe nói, nếu mà thành tích ở hết thầy học viện tuyển chọn ở giữa đạt được tiền tam danh, còn mặt khác có tưởng thưởng. Cái này tưởng thưởng là tam đại học viện liên hợp cung cấp. Những linh thảo này về thu thập người hết thảy. Bất quá cũng có thể cầm đến cùng La Thiên Học Viện đổi lấy tương ứng linh đan cùng tinh thạch. Tạ Tinh cho rằng thu thập linh thảo có lẽ mới đúng là La Thiên Học Viện mục đích chủ yếu. Bất quá nếu mà hắn chiếm được cao cấp linh thảo, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất ra đi đổi tinh thạch. Chính là lấy ra tăng điểm hắn cũng sẽ không. Bởi vì là cao cấp linh thảo một khi lấy ra, lập tức cũng sẽ bị người cho để mắt tới. Trừ phi ngươi bán cho La Thiên học viện. Tố ra La ngày học viện thẳng dư 1.000 người tỉ thí ở 3 ngày sau, Tạ Kinh đương nhiên báo danh. Tuy rằng tham gia rất nhiều người, thế nhưng chúng tuyển chọn danh ngạch có tròn 1.000 cá nhân. Hắn vẫn còn là có nắm chắc. Bất quá bởi vì Tạ Tinh không biết Lý Thiếu Nghiệp ở La Thiên học viện rốt cuộc là đang làm gì. Đối với hắn rốt cuộc là tâm tư gì. Cho nên Tạ Tinh hành động thời điểm đều là cực kỳ cẩn thận. Thậm chí còn cố ý đi mua rồi một cái mặt nạ đeo lên. Hắn không muốn khi tiến vào bí cảnh trước phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Với hắn mà nói tiến vào như vậy một cái nghìn năm chưa hề mở ra bí cảnh. Chính là sau này tài nguyên tu luyện bảo đảm. 3 ngày sau, La Thiên sửa tinh học viện tuyển chọn thi đấu trận thượng càng là người ta tấp nập. Tốt đang tiến hành chính là đấu loại. Tạ Tinh chỉ cần tham gia tam cuộc tỉ thí là được rồi. Nếu mà ở giữa có bất kỳ một hồi thua trận, liền lập tức đấu loại. Tam trận toàn thắng. Không nghi ngờ chút nào tiến vào trước 1.000 danh. Phía sau lại không cần tỉ thí. Bởi vì chỉ muốn chọn 1.000 người. Về phần thứ tự ở bí cảnh bên trong tự động sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn phân ra đến. Tham gia lần này 1.000 người tranh đoạt có bát thiên người. Thậm chí một phần tổ nguyên tu tinh giả cũng tới chạm vận khí. Nói không chừng liền gặp ba cái so với hắn càng cấp thấp tu tinh giả. Cũng xâm nhập vào trước 1.000 người. Bất quá loại này vận khí rất ít. Đến đây báo danh 80% trở lên đều là tinh giả. Còn có một phần là tinh sĩ cùng tinh đem. Tạ Tinh thứ nhất gặp phải là một người tinh giả. Hắn chỉ là phát ra chính bản thân tinh sĩ khí thế. Người này tinh giả liền chủ động nhận thua. Động liên tục tay cũng không có nhúc nhích tay. Bất quá Tạ Tinh không đồng thủ. Không có nghĩa là người khác cũng không đồng thủ. Giữa sân không ngừng có người trọng thương cùng tử vong. Loại này thi đấu không có có bất kỳ quy tắc đáng nói, chỉ là máu rầm rề đấu loại. Trận thứ hai thi đấu. Tạ Tinh đối thủ còn là một người tinh giả. Tạ Tinh lần này chỉ là xuất ra một thanh trung phẩm pháp khí. Đem đối phương đánh bại. Không có dùng hắn bất luận cái gì chiêu bài thức động tác. Bất quá Tạ Tinh thật không có tàn nhẫn như vậy, chỉ cần đem đối phương đánh bại là được rồi, đối với hở ra là. Sẽ đối với phương tính mệnh sự tình Tạ Tinh còn khinh thường trở nên. Chính là giết đối phương hắn cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, cần gì chứ. Tạ Tinh hai cuộc tranh tài biểu hiện rất bình thường. Không có khiến cho bao nhiêu chú ý. Thế nhưng giữa sân có hai gã hung hãn tu tinh giả lại đưa tới đại bộ phận người chú ý. Thậm chí cuối cùng Tạ Tinh cũng chú ý tới hai người này. Một người trong đó là vẻ mặt lấm tấm xốc vác tinh sĩ. Không biết là hắn vận khí không tốt hay là đối phương vận khí không tốt. Hắn giúp được hai cái tỉ thí đối tượng cư nhiên đều là tinh sĩ. Bất quá người này trên mặt lộ vẻ lấm tấm tinh sĩ. Trước sau chỉ là vận dụng không tới 10 chiêu. Liền phân biệt giết này hai gã tinh sĩ. Không có nương tay. Tạ Tinh bởi vì làm kết thúc sớm. Lại nhìn rất là tỉ mỉ. Người này lần thứ hai động thủ thời điểm. Hắn dường như rên lên một tiếng. Sau đó Tạ Tinh đã nhìn thấy hắn đối diện tinh sĩ trong mắt lộ ra một tia mê mang. Tiếp theo đã bị mặt mũi này thượng lộ vẻ lấm tấm tên ra hỏa giết. Người này giết tinh sĩ đơn giản như vậy. Có thể thấy được là một cái lời hại góc mở ngoặc tròn sừng đóng ngoặc tròn sắc. Một gã khác trên mặt trắng bệch thanh niên. Động thủ lại tàn nhẫn dị thường. Hai gã cùng hắn động thủ tinh giả đều bị hắn trực tiếp xé sách. Tạ Tinh nhìn trong lòng thầm nghĩ. người này rất có thể là một cái sát nhân cuồng, hoặc là biến thái. Nếu mà không muốn buông tha đối phương, ngươi giết cũng liền giết. Thế nhưng loại này tàn nhẫn phương thức, để cho Tạ Tinh vô cùng phản cảm. Tạ Tinh cuối cùng một cuộc tranh tài cũng là ở ngày thứ hai, đối thủ của hắn lại là một người chừng 30 tuổi nữ tử. Lại có tinh sĩ trung kỳ tu vi. Tuy rằng nàng tu vi đối với Tạ Tinh mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng Tạ Tinh lại không thể bảo lộ hắn vài to lớn sát chiêu. Cho nên động lên tay đến có chút chân tay co cóng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi buông tha cùng ta tranh đấu, ta cho ngươi 1000 hạ phẩm tinh thạch. Cô gái này thấy Tạ Tinh chỉ có một thanh trung phẩm pháp khí, miễn cưỡng đem công kích của nàng ngăn trở. Tạ Tinh âm thầm buồn cười, quyết định đem hạ phẩm bảo khí phi kiếm lấy ra. Bất quá đối với nữ nhân này muốn dùng 1000 hạ phẩm tinh thạch liền đem hắn thu mua, cũng quá đơn giản một chút sao. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi buông tha cùng ta tranh đấu, ta cho ngươi 1000 hạ phẩm tinh thạch. Tạ Tinh cười lạnh nói xong, tiện tay đã đem hạ phẩm bảo khí đem ra. Ngươi nói là sự thật. Cô gái này bỗng nhiên chậm lại thế công của mình, bất quá còn không có đợi được Tạ Tinh nói tiếp nói, liền nói lần nữa. Tốt, ta chịu thua. Tạ Tinh miệng đầy khổ sở nhìn cô gái này chịu thua, không nghĩ tới còn thật sự có người như thế. Bất quá 1000 hạ phẩm tinh thạch đối với Tạ Tinh mà nói còn không tính là cái gì. Ngươi nên không phải là muốn đổi ý sao? Thấy Tạ Tinh không để ý tới nàng, chỉ là trực tiếp đi chỗ ghi danh đi đến, cô gái này theo ở phía sau nói. Tuy rằng rất muốn hỏi một chút nữ nhân này là không phải là có dự mưu. Chính là vì này 1000 hạ phẩm tinh thạch. Thế nhưng Tạ Tinh lại nhịn được. Dù sao cũng nữ nhân này cùng hắn làm không quen biết. 138 đọc sách võng đạo. Đây là tinh thạch, không muốn đi theo ta. Nữ nhân này lại tiếp nhận tinh thạch tuyệt dị đối với Tạ Tinh cười cười, đảo mắt biến mất ở trong đám người. Tạ Tinh bỗng nhiên có rồi một loại dự cảm xấu, nữ nhân này có vấn đề. Tạ Tinh đem thắng tới 3 cái hảo giao cho chỗ ghi danh. Chỗ ghi danh người nhìn một chút này 3 cái hào bài. Bỗng nhiên nói. Ngươi tuyển chọn bị đào thải. Ta rõ ràng thắng tam trận, làm sao có thể bị đấu loại. Tạ Tinh không giải thích được nhìn chằm chằm chỗ ghi danh vị này người phụ trách. Vừa rồi có người tố giác ngươi dối trá, đây là tố giác thủy tinh cầu. Nói xong này chỗ ghi danh người cầm lấy một cái thủy tinh cầu ném cho Tạ Tinh. Tạ Tinh cầm lấy thủy tinh cầu, bên trong rõ ràng là hắn đưa cho nữ nhân kia một cái nạp vật túi hình ảnh. Bị âm. Âm hắn là ai? Tạ Tinh cho là hắn tới nơi này còn đeo mặt nạ, tuyệt đối sẽ không ai có thể nhận ra hắn. Thế nhưng Tạ Tinh cũng biết âm hắn tuyệt đối là một cái người quen. Dù sao 1000 này cái danh ngạch không là cái gì chân quý chuyện. Hơn nữa người khác chính là đưa hắn âm xuống tới. Cũng không nhất định lại có thể thay hắn thượng. Cho nên nói này âm người của hắn nhất định là biết người của hắn. Hơn nữa cùng hắn có cừu oán. Tạ Tinh thứ nhất nghĩ tới chính là Kỷ Minh. Kỷ Minh cũng là thiên tử cốc. Đối với hắn trong khoảng thời gian này rời đi thiên tử cốc nhất định là biết. Hơn nữa Kỷ Minh cố tình ám toán dưới. Nói không chừng có thể tìm được hắn chính là Tạ Tinh. Nếu như là Kỷ Minh, như vậy hắn âm mục đích của chính mình rất có thể là muốn để cho mình không chiếm được La Thiên Học Viện Ngọc Bài. Thế nhưng đoán chắc chính bản thân còn có thể đi thái cổ bí cảnh, sau đó ở bí cảnh bên trong giết mình. Thế nhưng thái cổ bí cảnh to lớn như thế, Kỷ Minh làm sao sẽ biết nhất định có thể tìm được hắn đâu nè. Không đúng, chính bản thân đến La Thiên không phải là cũng đeo mặt nạ sao? Nếu như là hắn thật là thông qua điều tra tìm được chính bản thân. Hay là hắn vận khí tốt? Hắn ở trên người mình hạ theo dõi ký hiệu, tuyệt đối là như vậy. Bất quá là người nào có bản sự này bất chi bất giác ở trên người mình hạ theo dõi ký hiệu. Trước đây chính bản thân rời đi thiên tử cốc thời điểm. Chỉ là tiếp xúc qua ba người. Chính là Ôn Lôi, Đồng Hàn Sơn, Lý Khai. Ôn Lôi cũng sẽ không giúp Kỷ Minh làm loại chuyện này. Như vậy Đồng Hàn Sơn cùng Lý Khai hai người rốt cuộc là người nào? Chương 92. Thái cổ bí canh tinh biết bị ám toán. Bất quá vô luận Đồng Hàn Sơn cùng Lý Khai hai người là ai ám toán hắn, hắn đều rất không vui. Dù sao hai người này đều là hắn xem như bằng hữu người. Ở Cửu Thần Đại Lục, bạn của Tạ Tinh vốn lại ít, cho nên hắn rất quý trọng những thứ này hữu nghị. Thế nhưng bị bằng hữu ám toán, trong lòng hắn thật sự là không dễ chịu. Bất quá vô luận bị người nào ám toán, Tạ Tinh đều biết trên người hắn đã có ký hiệu. Quả nhiên ở hắn thần thức sự phân hình dưới, phát hiện hắn giày trên lưng có một điểm bụi sắc lấm tấm. Cũng không phải bụi đất. Nguyên đi theo dõi ký hiệu ở giày mặt trên. Tạ Tinh hồi tưởng cùng Lý Khai, Đồng Hàn Sơn gặp mặt quá trình. Bọn họ cũng không có khom lưng. Nói như vậy, nay ký hiệu khiến cho bọn hắn làm bộ vô ý ở giữa từ trong tay rơi đi xuống. Còn là căn bản không phải bọn họ dưới. Bất quá Tạ Tinh cũng không có đem ký hiệu bỏ đi. Hắn muốn rốt cuộc là người nào thầm tính hắn. Loại này nợ nần hắn là nhất định là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn phải trở về. Người này nếu làm ký hiệu đã nói lên thái cổ bí cảnh hắn khẳng định cũng sẽ đi vào. Kể từ khi biết có thái cổ bí cảnh tồn tại sau đó, Tạ Tinh ngược lại đối với này La Thiên Học Viện chiêu sinh danh ngạch không phải là quá mức để ý. Chỉ cần hắn chiếm được hàng loạt linh thảo, chính hắn cũng có thể luyện chế ra hàng loạt đan thuốc đi ra. Sau này tu luyện chí ít không có vấn đề. Một khi hắn kết thành hai sao, hắn liền có thể sử dụng bản thân thủ đoạn luyện đan đến kiếm lấy tinh thạch. Dùng những linh thạch này đi mua một phần sửa tinh tài nguyên cũng có thể. Hơn nữa Tạ Tinh còn nghe nói La Thiên Học Viện còn có một cái tàng thư các. Nơi này chỉ cần có tinh thạch liền có thể đi vào xem lướt qua. Hắn đi La Thiên Học Viện mục đích cũng là học tập trụ cột sửa tinh tri thức. Nếu mà có thể tiến vào tàng thư các, hắn cũng có thể đạt được mục đích của chính mình. Cũng không phải là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nhất định tiến vào La Thiên Học Viện. Thế nhưng thái cổ bí cảnh ngọc bài nhất thiết phải thu vào tay. Chính là không có La Thiên Học Viện ngọc bài, hắn còn có thể đi địa phương khác mua. Bất quá đây không phải là Tạ Tinh hy vọng. Hắn càng muốn một cái gặp phải cực độ nguy hiểm có thể truyền tống đi ra ngọc bài. Cái ngọc bài này thì tương đương với một cái tính mệnh a. Bí cảnh bên trong không muốn nói đều là rất nguy hiểm. Tạ Tinh tìm một cái ẩn núp địa phương, bố trí một cái che đậy trận pháp, xuất ra Lý Thiếu Nghiệp cho ngọc bài. Quả nhiên cũng để cho hắn tìm được một chỗ theo dõi đánh dấu, Tạ Tinh không chút do dự đem theo dõi ký hiệu bỏ đi. Cầm ngọc bài đi chỗ ghi danh. Quả nhiên rất dễ hay dùng ngọc này bài đổi được một cái tuyển chọn danh ngạch. Còn có mặt khác một cái truyền tống ngọc bài. Hắn chỉ là yêu cầu cung cấp một đạo tinh lực rót vào ngọc bài là được rồi. Bắt được ngọc bài, Tạ Tinh trong lòng thầm than. Biết sớm như vậy đơn giản liền được danh ngạch. Còn tỉ thí cái rắm a. Hiện tại có rồi La Thiên Học Viện ngọc bài. Còn có tinh lần trốn. Tạ Tinh muốn chỉ cần hắn cẩn thận một chút, bảo trụ mạng nhỏ cũng không thành vấn đề sao. Tuy rằng không công lãng phí một vạn tinh thạch, thế nhưng để cho Tạ Tinh khó chịu cũng là hắn bị người ám toán. Nữ nhân kia nếu như không gặp được thì thôi. Nếu như lần thứ hai gặp thấy cái này nữ nhân, hắn tuyệt đối sẽ đem trận này tự tìm trở về. Ba ngày sau, Tạ Tinh theo đông đảo tu tinh giả đi tới thái cổ bí cảnh. Thái cổ bí cảnh ở vào Tây Tần Châu cùng Đường Châu chỗ giao giới. lối vào có một cái thật to truyền tống trận. Mỗi lần đều có thể truyền tống thiên người trở lên. Tiến vào thái cổ bí cảnh truyền tống trận còn chưa mở bắt đầu. Bất quá chung quanh đây đã có đại lượng bán ra thái cổ bí cảnh bên trong địa đầu người làm ăn. Tạ Tinh mua rồi mấy phần nhìn một chút. Đều không giống nhau. Nếu không phải là những thứ này tranh vẽ là giả. Liền là cả thái cổ bí cảnh thật sự là quá lớn. Bất quá lần này thái cổ bí cảnh mở ra thời gian chỉ có 3 tháng. Một khi đến thời gian cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Cái đó và trong tay có hay không có ngọc bài không quan hệ. Đến thời gian vô luận ngươi ở địa phương nào. Vô luận ngươi đang làm cái gì. Đều có thể bị truyền tống đi ra ngoài. Lại qua 2 ngày. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn bí cảnh truyền tống trận mở ra thời điểm. Tạ Tinh bằng vào trong tay ngọc bài cùng đông đảo tu tinh giả như nhau. Thông qua truyền tống trận tiến vào thái cổ bí cảnh. Mặc dù một lần tính truyền đưa vào mấy vạn tu tinh giả. Thế nhưng Tạ Tinh lúc tiến vào lại vẫn như cũ một người cũng không có gặp phải. Một loại nồng nặc hóa không ra linh khí để cho Tạ Tinh toàn thân đều thư sướng không gì sánh được. Hắn thậm chí muốn ở trong nơi này mặt tu luyện 3 tháng cũng không sai. Như vậy nồng hậu linh khí. Tạ Tinh cũng hoài nghi có đúng hay không ngoại giới linh khí đều bị này bí cảnh hấp thu tiến vào rồi. Bất quá Tạ Tinh thần thức quét đi ra thời điểm. Hắn liền lập tức biết trong này tuyệt đối là diện tích vô biên. Dùng hắn bây giờ thần thức đạt được gần 100 dặm phạm vi. Đều cảm thấy vô cùng trống trải. Hắn hiện tại ở vào vị trí là một mảnh loạn thạch trồng chất. Không có bất kỳ linh thảo. Cũng không có cái gì yêu thú. Tạ Tinh tế xuất ngũ tiêu, nhanh chóng rời đi loạn thạch trồng chất. Nơi này nhưng không có gì linh thảo bảo bối. Bất quá Tạ Tinh mới ra loạn thạch trồng chất. Liền phát hiện một mảnh linh thảo. Cư nhiên tất cả đều là 3 cấp linh thảo. Thiên huyến hoa, viêm liệt cây cỏ, tam sắc cô cư nhiên đều là 100 năm trở lên linh thảo. Bình thường vậy 3 cấp linh thảo cũng đã có thủ hộ yêu thú. Xem ra thái cổ bí cảnh quả nhiên là địa phương tốt. Nhiều năm như vậy 3 cấp linh thảo cư nhiên không có thấy thủ hộ yêu thú. Thực sự là vận khí. Tạ Tinh đương nhiên không chút khách khí sắp tới 100 gốc cây linh thảo toàn bộ đào lên, phân loại để vào nhẫn ở giữa. Hắn tới mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm linh thảo. Còn có chính là xem có thể hay không vận khí tương đối khá. Tìm được một phần thượng cổ tu tinh giả di hài. Dù sao nơi này trước đây cũng là thượng cổ tu tinh giả thử luyện địa phương, khẳng định có ngã xuống nơi này tu tinh giả. Nồng hậu linh khí để cho Tạ Tinh cảm nhận được từng trận thư sướng. Cấp 5 linh thảo 7 tâm đằng. Tạ Tinh mắt đều thẳng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy cấp 5 linh thảo. Bất quá thần thức của hắn thoáng quét một cái. Liền lập tức rời đi nơi này. Lại có một cái đầu tứ cấp yêu thú canh giữ. Hắn không đáng mạo hiểm như vậy. Hơn nữa này 7 tâm đằng đối với hắn không có lớn bao nhiêu tác dụng. Nếu mà ở địa phương khác, Tạ Tinh có lẽ sẽ nghĩ một chút biện pháp. Thế nhưng ở thái cổ bí cảnh, bên trong thứ tốt khá. Không cần phải gấp gáp như vậy đến cùng một cái tứ cấp yêu thú liều mạng. Hơn nữa hắn cũng tự nhận không phải là này tứ cấp yêu thú đối thủ. Nếu như là 3 cấp yêu thú, nói không chừng hắn còn chủ động đi thử một chút. Thế nhưng tứ cấp yêu thú thì thôi. Nếu mà đánh lưỡng bại câu thương, bị tu tinh giả khác lượm tiện nghi liền buồn bực. Tạ Tinh đạp ngũ tiêu, rất nhanh thì bay khỏi 7 tâm đằng chỗ chỗ. Ầm, vài tiếng nổ. Mãnh liệt tinh lực ba động truyền đến. Tạ Tinh thần thức quét tới. 2 gã tinh sĩ đang đánh nhau. Tạ Tinh nhìn một chút bên cạnh. Xem bộ dáng là vì một chùm tứ cấp linh thảo tử nhứ. Tử nhứ Tạ Tinh không xa lạ gì, luyện chế thanh nguyên đan chủ yếu linh thảo. Thanh nguyên đan mặc dù là tinh đem đột phá tinh sư tứ phẩm đan thuốc. nhưng đồng thời cũng là tả tinh ngũ tinh quyết từ một sao đột phá đến hai sao chủ yếu đan thuốc. Những thứ này tự như chính bản thân nhất định phải nhìn xem đến nơi đây. Tạ Tinh không chút do dự thân hình rơi xuống. Trực tiếp nói. Những thứ này tự như ta muốn. Giọng nói bá đạo không gì sánh được. Hai gã tinh sĩ chưa kịp này hơn 10 gốc cây tự như đánh long trời lở đất. Thấy có người mà nói những hắn này muốn. Ở đâu để cho Tạ Tinh chiếm tiện nghi. Lập tức dừng tay. Đồng thời lựa chọn đối với Tạ Tinh công kích. Tuy rằng Tạ Tinh có thể chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn hai người này lưỡng bại câu thương lại đến thu Tử Nhữ. Thế nhưng một cách Tử Nhữ đối với hắn quá mức trọng yếu. Hắn sợ đêm dài nhiều mộng. Còn có một cái chính là hắn căn bản không có đem này hai gã tinh sĩ để vào mắt. Thấy hai người đồng thời công tới, Tạ Tinh muốn cũng không dưới muốn, lập tức đánh ra năm đạo lôi hồ. Đồng thời bát tổ tinh đao cũng giết đi qua. Nơi này không cần phải che giấu mình sở trường trò hay. Hắn cần chính là thời gian. Ba ba. Một trận tiếng vang qua đi. Hai gã tinh sĩ bị Tạ Tinh lôi hồ giã pháp khí hộ thân cháy đen một đoàn. Nguyên bản tấn công hướng Tạ Tinh pháp khí cũng không khỏi không cầm về phòng ngự. Bát tổ tinh đao trực tiếp để cho này hai gã tinh sĩ triệt để hiểu rõ. Bọn họ cùng trước mắt này nói tử như hắn muốn người chinh lệch quá xa. Này hai gã tinh sĩ lại bất chấp tử như. Xoay người bỏ chạy. Tạ Tinh đang chuẩn bị đem hai người đánh giết. Thế nhưng lập tức ngừng lại. Nắm chặt thời gian đào lấy tử như. Bởi vì hắn đã cảm giác được có người đi bên này lại đây. Tuy rằng bí cảnh rất lớn. Thế nhưng dù sao một lần liền tiến vào rồi mấy vạn người. Hơn nữa hắn đeo mặt nạ cũng không sợ có người nhận ra. Tạ Tinh khó khăn lắm đem hơn 10 gốc cây tử như đào lấy, tam đạo thân ảnh liền rơi vào Tạ Tinh trước mặt. Đem ngươi vừa rồi đào linh thảo cùng túi đựng đồ giao ra đây, sau đó cút. Đi ở phía trước một người tuổi còn trẻ tu tinh giả đối với Tạ Tinh lạnh lùng nói. Ngươi đây là cướp đoạt sao? Tạ Tinh nhìn một chút này ba gã tu tinh giả, một người tinh giả, hai gã tinh sĩ trung kỳ. Tuy rằng chính hắn cũng là mới vừa đem người khác đánh đuổi. Thế nhưng ở vào vị trí của mình cũng rất là khó chịu ba người này. Trong lòng thầm nghĩ, mới vừa rồi bị hắn đánh đuổi hai người, có lẽ cùng hắn tâm tình bây giờ như nhau. Ha ha, vậy ngươi nói đâu nè? Chúng ta chính là cướp đoạt tổ ba người quen biết một chút. Người kia tinh giả tu vi tu sĩ cười ha ha một tiếng. Thấy Tạ Tinh một cái tinh giả lại dám như vậy nói chuyện với bọn họ. Hừ, Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng. Nếu như nói vừa rồi hắn tha hai gã tinh sĩ là bởi vì muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đào lấy Tử Nhữ. Hiện tại Tử Nhữ đã tới tay. Hắn không có bất cứ lý do nào buông tha trước mắt ba người. Mới vừa lam sắc lôi hồ để cho Tạ Tinh chưa thỏa mãn. Thấy ba người lần thứ hai lại đây. Đâu còn có thể lưu thủ. Hai tay vung lên. Thỏa thích đem lôi hồ đánh ra. Liên tục dồn dập. Tạ Tinh càng đánh càng thuận lợi. Hầu như cũng không có nhìn xem còn dư lại hai gã tinh sĩ vì chống đối hắn lôi hồ. Tay mang chân loạn dáng vẻ. Thậm chí người kia tinh giả sớm đã bị đập ngay cả đầu khớp xương bột phấn cũng không có. Chỉ là không ngừng giã ra lôi hồ. Bởi vì hắn phát hiện mình tuy rằng tu luyện ngũ sắc lôi. Nhưng rõ ràng nhất thiếu khuyết thực chiến thực nghiệm. Này đao thật súng thật làm một cuộc. Đối với hắn thật to mới có lợi. Bữa tiệc này lôi hồ tấn công đánh xuống. Tạ Tinh đã từ thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là một lần chỉ có thể phát sinh 5 đạo lôi hồ. Đến bây giờ có thể một lần giã ra 6 đạo. Nếu mà không ngừng như vậy tấn công đánh tiếp, có lẽ hắn ngũ sắc lôi tầng thứ nhất sẽ chỉ là biết luyện thành. Đại ca tha chúng ta mắt bị mù. bị Tả Tinh Lôi Hồ giã thể Vô Hoàn Phu hai gã tinh sĩ không ngừng một bên chống đối Lôi Hồ, một bên cầu xin tha thứ. Tả Tinh nhìn một chút hai cái cháy đen người, không có chút nào dừng tay ý tứ. Hiện tại hắn đang đánh vui mừng, làm sao có thể ngừng tay. Liên tục dồn dập, ầm, để cho Tả Tinh vui mừng chính là hắn đánh tới phía sau cư nhiên Lôi Hồ ở giữa còn mang theo rầm rầm tiếng vang. Thậm chí như thực sự xét đánh bình thường giống nhau. Hai gã tinh sĩ sớm đã bị Tả Tinh đánh ngã xuống đất, không biết sống chết. Thế nhưng Tả Tinh lại không chút nào dừng lại ý tứ. Hắn cảm giác loại này giã phương pháp, để cho hắn Lôi Hồ to độ càng lúc càng lớn. Thậm chí có một loại thực chất cảm giác. Hơn nữa hắn cảm giác chỉ muốn phải tiếp tục tấn công đánh tiếp. Sớm muộn hắn cùng giải quyết thì giã ra bảy đạo Lôi Hồ. Bất quá Tả Tinh thấy hai gã tinh sĩ đã không có khí tức, hắn vẫn còn là đình chỉ giã. Vạn nhất đánh tiếp nữa, đem mấy người này túi đựng đồ đều đánh cho bụi, đó mới là không hợp tính. Ngũ sắc lôi quả thực là đồ tốt a, chẳng những sắc bén, hơn nữa tiêu hao tinh lực cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng nếu như không có Lôi Tinh Nguyên cũng là không tốt. Tinh thua thiệt hắn cướp được Lôi Linh Quả. Chỉ là đáng tiếc là phía sau mấy tầng công pháp không có. Tả Tinh hiện tại đã rất chờ mong tầng thứ hai thu thập thiên nhiên Lôi Nguyên tu luyện ra được uy lực. Thu ba cái túi đựng đồ, bên trong quả nhiên hàng loạt nhị cấp cùng cấp 3 linh thảo, lại là nhỏ phát một khoản. Chương 93. Hung hãn tam con mắt vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Ngày sau, Tả Tinh một bên thu thập linh thảo, một bên lúc rảnh rỗi liền luyện tập ngũ sắc lôi. Hôm nay Tả Tinh đã có thể buông lòng phát sinh tám đạo Lôi Hồ. Bất quá thái cổ bí cảnh bên trong giết chóc dần dần nhiều hơn. Tả Tinh bình thường giống nhau là thấy loại này giết chóc, đều đi xem có hay không có hắn cần đồ đạc. Nếu như không có hắn cảm giác hứng thú, liền lập tức tránh ra. Nếu có cảm giác hứng thú hoặc là trọng yếu linh thảo, lập tức nhân cơ hội cướp đoạt. Lúc này Tả Tinh ở một chỗ bên hồ ngừng lại, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bên hồ hơn 10 gốc cây linh thảo, lại là cấp 5 linh thảo Chu Hoàn Hoa. Thế nhưng có một cái đầu tứ cấp yêu thú canh giữ. Nếu như cái khác linh thảo thì thôi, thế nhưng này Chu Hoàn Hoa Tả Tinh nhất định phải thu thập đến. Bởi vì Chu Hoàn Hoa là luyện chế ngũ phẩm đan thuốc Tịch Linh Đan chủ yếu linh thảo. Tịch Linh Đan không chỉ là Tả Tinh hay sao sau đó tu luyện cần chủ yếu đan thuốc. Hơn nữa còn là tu tinh giả từ tinh sư thăng cấp đến tinh tông đan thuốc. Hiệu quả thậm chí so với Tịch Nguyên Đan còn mạnh hơn kình lực một điểm. Có thể nói là bảo vật vô giá. Tả Tinh tuy rằng không cần gặp phải tinh sư cùng tinh tông cái cửa ải khó khăn này, thế nhưng hắn hai sao sơ kỳ đến hai sao trung kỳ đột phá, lại yêu cầu loại này đan thuốc. Hơn nữa Tịch Linh Đan đối với hai sao trung kỳ đến hậu kỳ tu luyện cũng lớn hữu hiệu quả. Bất quá trước mắt canh giữ này Chu Hoàn Hoa cũng là một cái đầu tứ cấp yêu thú tam con mắt vượn. Giữa lúc Tả Tinh nghĩ thế nào mới có thể thu thập tam con mắt vườn thời điểm, vài đạo tiếng xé gió truyền đến. Ba gã tu tinh giả đồng thời rơi vào cách đó không xa. Di Chu Hoàn Hoa, lại có loại này chân quý linh dược, hơn nữa đã cao hơn nghìn năm. Trung gian một người trung niên dâu hình chữ bát lập tức kêu thành tiếng, rất rõ ràng đây là một cái biết hàng người. Có một cái đầu tứ cấp yêu thú tam con mắt vượn đang nhìn chúng ta chằm chằm. Một khi chúng ta lại tiến lên trước một bước, nói không chừng này tam con mắt vượn sẽ chỉ là biết đối với chúng ta tiến hành công kích. Phía sau một người tinh sĩ hiển nhiên quen biết tứ cấp yêu thú tam con mắt vượn, đồng thời đối với đầu này yêu thú có sâu đậm kiêng kỵ. Sợ cái gì? Ba người chúng ta còn có hai gã tinh đem. Vây công một cách đầu tam con mắt vườn hẳn là có thể chứ. Nơi này Chu Hoàn Hoa có ít nhất hơn 10 gốc cây. Này nếu như đắc thủ rồi, nên bao nhiêu một khoản tài phú a? Còn sợ chúng ta vào không được tinh sư hay sao? Người thấp nhỏ một danh tinh sư âm xâm xâm nói. Tạ Tinh thấy ba người này, liền lập tức trốn ở một bên ẩn nấp hẳn lên. Hai gã tinh đem còn có một danh tinh sĩ đỉnh phong. Nếu mà chính diện giao phong, tuy rằng hắn không cần thiết sợ, thế nhưng muốn thắng qua mấy người này cũng tương đối khó. Ở Tạ Tinh cách nhìn trong, hay nhất ba người này cùng tứ cấp yêu thú tam con mắt vượn đấu một trận. Sau đó hắn đi ra nhặt một cái tiện nghi. Ba người này cũng không phải là trước kia Tạ Tinh gặp phải hai gã tinh sĩ. Hắn có thể trực tiếp đi ra nói chuyện. Thực lực của ba người này cộng thêm này tam con mắt vượn, nếu là hắn lúc này đi ra chính là não tàn. Ba người này đối với nhìn thoáng qua, gật đầu. Rất rõ ràng tam nhân tuyển trạch động thủ. Dù sao này bút tài phú thật sự là quá lớn. Thấy ba người đã đi tới, tứ cấp yêu thú tam con mắt vượn trong mắt lộ ra hung quang, gào thét một tiếng. Rất rõ ràng cho thấy cảnh cáo ba người này đã tiến vào địa bàn của nó. Thượng thấp bé tinh đem một tiếng buồn bực uống. Xuất thủ chính là một đoàn thanh sắc lượng mang. Tạ Tinh nhìn sửng sốt. Là cái gì tinh kỹ xuất thủ là thanh sắc? Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu. Này thấp bé hung hãn tinh đem lại là một hệ tu tinh giả. Hắn một đoàn thanh sắc tới gần nơi này tứ cấp yêu thú tam con mắt vượn thời điểm. Lập tức phân ra hai nhánh thanh đằng. Hai nhánh thanh đằng lập tức liền quấn lấy tam con mắt vượn. Bất quá hai nhánh thanh đằng rất nhanh thì bị tam con mắt vượn tránh đoạn. Tạ Tinh đang vô cùng kinh ngạc tên này dùng loại này hoa nhi vật không thật công kích cái sắm a. Thế nhưng này hai nhánh thanh đằng lại lần nữa biến thành tứ nhánh. Tứ nhánh biến thành bát nhánh. Rất nhanh này tam con mắt vượn cả người liền rậm rạp chẳng chịt bị thanh đằng bao lấy. Tạ Tinh âm thầm líu lưới. Thật là lợi hại một hệ tinh kỹ a. Này thấp bé nam tử một khi đồng thủ bên cạnh hắn hai vị đồng bọn cũng đồng thời đồng thủ. Ngao. Một tiếng gào thét. Ca ca tiếng vang không ngừng. Quấn ở tam con mắt vượn trên người rậm rạp chẳng chịt thanh đằng căn căn gãy. Cư nhiên trước sau chỉ là vây khốn tam con mắt vượn mấy hơi thở đã bị tam con mắt vượn cựa ra. Dâu hình chữ bát tinh đem trong tay hạ phẩm bảo khí đã đánh ra ngoài là một thanh trăng non đao. Oành! Một tiếng. Tháng này răng đao chém vào tam con mắt vượn trên người phát sinh một tiếng trầm muộn tiếng vang. Tam con mắt vượn trên người chỉ là xuất hiện một đạo không phải là quá sâu vết máu mà thôi. Tạ Tinh trong lòng lại kinh ngạc không gì sánh được. Hắn lần đầu tiên gặp tứ cấp yêu thú chân chính chiến đấu. Không nghĩ tới còn không có xuất thủ. Quang phòng thủ chính là cường hãn như thế. Người kia tinh sĩ đỉnh phong. Thấy hai gã tinh đem đều động thủ. Cũng không chút do dự tế xuất trong tay phi kiếm. Đâm về phía tam con mắt vượn ánh mắt. Đồng thời hai cái hỏa cầu phù cũng bay đi. Tam con mắt vượn bị hoàn toàn chọc giận. Há mồm chính là hơn 10 đạo hỏa quang đánh tới. Đồng thời thân thể cao lớn đột nhiên nhảy lên. Đánh về phía này ba gã đánh lén nó tu tinh giả. Vây khốn nó. Người này dâu hình chữ bát giơ lên tấm chắn chặn hỏa cầu sau đó chính là một tiếng kêu gọi. Đồng thời trong tay hiện ra một cái lạnh lẽo thấu xương bùa chú. Tạ Tinh rất xa trốn ở một bên đều có thể cảm giác được cái này bùa chú kinh khủng băng lãnh. Thấy này Tinh đem lấy ra. Đoán chừng là một cái cực kỳ lợi hại công kích bùa chú. Hắn có thể khẳng định chính bản thân không có cách nào ngăn trở cái này bùa chú. Thấp bé hung hãn hán tử chặn tam con mắt vượn hỏa cầu sau đó. Khuôn sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá lập tức lần thứ hai tế xuất thanh sắc cây bụi. muốn một lần nữa trói lại tam con mắt vượn. Tạ Tinh nhìn xem nhìn mặt hắn sắc. Liền biết này thanh sắc cây bụi với hắn mà nói cũng không phải rất chuyện dễ dàng. Người kia tinh sĩ bởi vì lùi phía sau. Cho nên ở tam con mắt vượn phun ra hỏa cầu sau đó. Đúng lúc né tránh. Trái lại không có lan đến gần. Thanh sắc cây bụi rất nhanh thì lần thứ hai khon trụ liễu tam con mắt vượn. Bất quá Tạ Tinh phỏng chừng tối đa cũng chỉ là hai cái hô hấp thời gian. Tam con mắt vượn sẽ chỉ là biết lần thứ hai cửa ra này cây bụi. Lúc này dâu hình chữ bát hàn băng phù lục đã trở nên gay gắt hoàn thành. Ở tam con mắt vượn dãy thanh đằng đồng thời. Hàn băng phù lục đã hóa thành một đạo thấu xương lạnh như băng hàn tiễn. Đánh hướng về phía trên đường hạ xuống tam con mắt vượn. Tạ Tinh có thể nhất định phải không phải là vóc dáng thấp tinh đem thanh đằng. Này tam con mắt vượn tuyệt đối đã nhào tới ba người ở giữa. Hoặc là đã giết chết một cái cũng không nhất định. Suy suy. Một loại tốn hơi thừa lời tựa như thanh âm nhớ tới. Hàn băng phù hoàn toàn đánh chúng hạ xuống tam con mắt vượn. Tam con mắt vượn phát sinh hét thảm một tiếng. Một chùm huyết vụ bắn phát ra ngoài. Tạ Tinh nhìn âm thầm kinh hãi. Này hàn băng phù cư nhiên có thể đánh xuyên qua cứng rắn như thế ra rẻ tam con mắt vượn. Tuyệt đối là tứ cấp trở lên bùa chú. Tam con mắt vượn trên người huyết vụ phun ra sau này. Lập tức liền trở nên cứng ngắc. Cả người dọc theo bị thương địa phương bắt đầu nứt vỏ. Đảo mắt liền kết thành một tầng nhàn nhạt băng sương mù. Tứ cấp băng phù cư nhiên lợi hại như vậy. Tạ Tinh không dám khẳng định đạo phù lục này có đúng hay không cấp 4. Thế nhưng đối với bùa này có rồi sâu đậm kiêng kỵ. Nếu mà đạo phù lục này bắn trúng hắn tinh mang vòng bảo hộ. Tạ Tinh khẳng định chính bản thân ngăn cản bất quá đi. Nhìn xem tới nơi này cao thủ quả nhiên rất nhiều a. Hắn bị đông lại, nhanh chóng nhân cơ hội đánh nó. Dâu hình chữ bát khuôn sắc mặt tái nhợt gào thét một tiếng. Rất rõ ràng. Bùa này đối với hắn tinh lực tiêu hao cũng không nhỏ. Sau khi kêu xong, dâu hình chữ bát lần thứ hai tế xuất trong tay hạ phẩm bảo khí. Tiếp tục đối với tam con mắt vượn tiến hành công kích. Vóc sáng thấp tinh đem đồng thời sử xuất triển nhiễu thuật. Thật chặt quấn lấy tam con mắt viên hầu. Sau đó cũng tế xuất một thanh hạ phẩm bảo khí phi kiếm đối với tam con mắt vượn tiến hành công kích. Người kia tinh sĩ lại dẫn theo một thanh cực phẩm pháp khí trường kiếm. Vọt tới tam con mắt vượn trước mặt. Một kiếm đâm vào tam con mắt vượn một con mắt. Rống. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tinh sĩ trường kiếm đâm vào tam con mắt vượn ánh mắt thì. Tam con mắt vượn bỗng nhiên lần thứ hai phát sinh một tiếng kinh thiên tiếng hô. Trên người thanh đằng lại là thốn đứt từng khúc nứt ra. Răng rắc. Nguyên bản đông lại ở nó bên ngoài thân băng xương mù một dạng bị cửa ra. Như vậy dưới sự đả kích. Mặc dù trên người nó đã là mình đầy thương tích. Thế nhưng tam con mắt vượn cư nhiên không có hoàn toàn bị đánh. Trái lại lần thứ hai cửa ra đến. Tạ Tinh âm thầm cảm thán tam con mắt vượn sinh mệnh lực cường hãn. Người kia rời đi tam con mắt vượn gần nhất tinh sĩ thấy tam con mắt vượn cư nhiên đã tránh thoát trói buộc. Nhất thời ngây ngần cả người. Phốc. Một tiếng, người này tinh sĩ bị tam con mắt vượn một cái tát đập xuống dưới đất biến thành một bãi thịt nát. Thật là lợi hại. Tạ Tinh biết này tam con mắt vượn liền coi như là tứ cấp yêu thú. Cũng là tùy thời có thể thăng cấp cấp 5 yêu thú. Nếu không sẽ không lợi hại như vậy. Tam con mắt vượn giấy trói buộc. Một cái liền giết một người tinh sĩ. Còn thừa lại hai gã tinh đem. Đồng thời khuôn sắc mặt trở nên tái nhợt. Bọn họ thủ đoạn ra hết. Lại còn là không có đem tam con mắt vượn giết chết. Đi. Dâu hình chữ bát cũng lưu manh. Hô một tiếng đi. Lập tức xoay người chạy. Thấp cái tinh đem thấy đồng bạn của mình đã chạy trốn. lấy ra một đoàn hắc sắc tiểu cầu, hướng về phía tam con mắt vượn ném tới. Sau đó vừa xoay người liền đi. Hai người rất nhanh thì biến mất vô tung vô ảnh. Ầm, thấp cái tinh đem ném đi qua hắc sắc tiểu cầu muốn nổ tung lên. Lại là hỏa lôi tử bình thường vậy đồ đạc. Khí lãng khổng lồ đem tam con mắt vượn ngăn trở. Tam con mắt vượn càng là thương càng thêm thương, bất quá nhìn một chút hai người trốn chạy phương hướng, nhưng không có đuổi theo. Tạ Tinh biết đây là bởi vì nơi này còn có hơn 10 gốc cây chu hoàn hoa. Bất quá Tạ Tinh đồng thời cảm giác tam con mắt vượn vậy cũng kiên trì không được bao lâu. Lúc này chính là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây cũng không do dự nữa, lập tức hiện ra thân hình, hai tay liên tục đánh ra 9 lần lôi hồ. 72 đạo nhanh chóng lôi như một mảnh lam sắc to lớn mảnh bình thường giống nhau tiết hướng tam con mắt vượn. Đồng thời lại là 18 tổ tinh đao đánh ra. Ầm ầm, to lớn âm hưởng cùng tinh đao vào thịt thanh âm, khiến cho tam con mắt vượn tức giận phát sinh trầm thấp gầm rú. Nguyên vốn đã chịu bị thương rất nặng tam con mắt vượn, ở mạnh như vậy độ dưới sự công kích, càng thêm lộ ra uể oải không chịu nổi. Tạ Tinh cũng không dám chậm trễ, hắn biết chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ bị này hung ác tên ra hỏa phản phệ. Cầm lấy hai khối hồi nguyên đan nuốt xuống. Cũng trong lúc đó liên tục đánh ra nhiều như vậy lôi hồ cùng tinh đao. Chính là Tạ Tinh cũng chịu không nổi. Giữa lúc Tạ Tinh chuẩn bị tiếp tục thời điểm, nhanh chóng lôi phía dưới lại phát hiện tam con mắt vượn đã bị đánh ngã xuống đất. Há mồm liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải phun ra thứ gì. Tạ Tinh biết đây là nó hỏa cầu, đồ chơi này Tạ Tinh thấy nó dùng qua, rất là sắc bén. Quyết không thể để cho nó nhổ ra. Trong tay hạ phẩm bảo khí phi kiếm, mang theo tiếng rít, dùng tốc độ nhanh nhất bị Tạ Tinh tế xuất. Thẳng đến này tam con mắt vượn miệng khổng lồ. Chương 94. Giao di bản liền uể oải không chịu nổi. Hơi thở hấp hối tam con mắt vượn bị mới vừa há mồm, còn tương lai cùng phun ra hỏa cầu, đã bị Tạ Tinh hạ phẩm bảo khí phi kiếm đâm vào yết hầu. Kêu đau một tiếng, vết thương chi chít tam con mắt vượn lại cũng không kiên trì nổi. Oành! Một tiếng té trên mặt đất, văng lên một đại đoàn bụi đất. Tạ Tinh thở phào nhẹ nhõm, xác nhận này tam con mắt viên hầu đã chết thấu. Lúc này mới thu hồi phi kiếm, nhanh chóng đem hơn 10 gốc cây cấp 5 linh thảo chu hoàn hoa thu thập hẳn lên, toàn bộ để vào hộp ngọc. Lần này phát đạt, hắn mấy ngày thu hoạch còn không có ngày hôm nay một lần tới nhiều. Di, lại là tứ cấp đỉnh phong yêu thú tam con mắt vượn. Tạ Tinh mới vừa đem linh thảo thu lại, còn không có tới cùng xử lý tam con mắt vượn. Cứ tới đây một người mặc bụi sắc quần áo nam tử. Rất rõ ràng, người này đối với yêu thú nhận chi so với Tạ Tinh phải sâu khắc. Chỉ là liếc mắt một cách liền nhìn ra đây là tam con mắt vượn. Đồng thời ngay cả đẳng cấp đều biết. Này tam con mắt vượn là ngươi giết. Tới được tên nam tử này kinh dị nhìn chòng chọc Tạ Tinh liếc mắt. Tinh đem đỉnh phong cả người thấu lộ lấy một cổ tà khí, hơn nữa để cho người ta cảm giác rất là nguy hiểm. Tạ Tinh vừa nhìn nam tử này, liền biết người nọ là một nhân vật nguy hiểm. Hắn còn chưa nhất định là này đối thủ của người. Bất quá hắn cũng sẽ không lúc đó e ngại người này, thấy người này hỏi gật đầu. Không sai, là ta giết. Có gì chỉ giáo? Này áo xám nam tử trong mắt kinh mang lần thứ hai chợt lói lên, lại ôm quyền nói. Tại hạ thế nào gặp, có một cuộc làm ăn muốn cùng bằng hữu làm một cái, không biết bằng hữu có hứng thú hay không. Tạ Tinh đi tới tam con mắt vượn trước mặt. Một tay nắm lên tam con mắt vượn. Đem tam con mắt vượn nhắc tới phủ cận trên một tảng đá lớn mặt. Xem ra hắn chuẩn bị thu thập tài liệu. Thấy này áo xám nam tử câu hỏi, không chút hoang mang nói. Nói nghe một chút. Thấy Tạ Tinh như vậy giơ cao đánh khẽ đem khổng lồ tam con mắt vượn linh đi. Thế nào gặp trong lòng đã hiểu rõ này tam con mắt vượn nhất định là người này giết không thể nghi ngờ. Người này có thể giết tam con mắt vượn thực lực. Tuyệt đối sẽ không so với hắn kém. Thậm chí còn so với hắn càng thêm hung hãn. Thế nhưng chính bản thân từ nơi này nhân thân thượng nhưng chỉ là nhìn thấy tinh giả tinh lực ba động. Rất rõ ràng người này ẩn nấp tu vi. Thiên hạ to lớn. Quả nhiên có thể vô số người. Ở Tây Tần Châu có người nhắc tới hắn thế nào gặp. Có thể nói là không ai không tôn kính. Thậm chí có người đưa hắn dự là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn tinh sư dưới đệ nhất nhân. Tuy rằng thế nào gặp biết loại thuyết pháp này quá mức. Thế nhưng hắn đối với thực lực của chính mình nhưng vẫn là tự tin vô cùng. Thế nhưng hôm nay cư nhiên nhìn thấy có thể đánh chết tứ cấp đỉnh phong yêu thú tam con mắt vượn tu tinh giả. Hắn ngoại trừ lay động hay vẫn còn là lay động. Đem tam con mắt vượn cái chán thứ ba con mắt giao dịch cho ta, điều kiện ngươi mở ra. Thế nào gặp không phải là không có đánh nhau cướp đoạt chú ý. Thế nhưng đối mặt một cái có thể giết tam con mắt vượn tên ra hỏa. Hắn thật sự là không có gì lòng tin. Tam con mắt vượn thứ ba con mắt. Tạ Tinh đối với tam con mắt vượn giá trị căn bản không có bất kỳ khái niệm. Cũng không biết thế nào gặp yêu cầu này thứ ba con mắt làm cái gì. Hơn nữa vừa rồi chiến đấu ở giữa. Hắn cũng không có phát hiện tam con mắt vượn thứ ba con mắt có cái gì đặc biệt thiên phú. Thấy Tạ Tinh không nói lời nào. Thế nào gặp biết Tạ Tinh ý tứ. Hắn cũng không biết này tam con mắt vượn giá trị. Để cho hắn ra điều kiện. Hắn thế nào mở ra. Tam con mắt vượn thứ ba con mắt có thể phụ trợ ta tu luyện một loại tinh quyết. Tuy rằng càng đẳng cấp cao tam con mắt vượn càng tốt. Thế nhưng một cái tứ cấp tột cùng tam con mắt vượn đã rất cao. Hơn nữa tam con mắt vượn rất là khó gặp. Ta tìm rất nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tam con mắt vượn. Nếu mà ngươi yêu cầu tinh thạch, ta có thể cung cấp 80 vạn hạ phẩm tinh thạch. Thế nào gặp biết không giải thích một chút trước mắt người nọ là tuyệt đối không có giao dịch hứng thú. Nghe thế nào gặp mà nói. Tạ Tinh đã đối với tam con mắt vượn không có hứng thú gì. Có lẽ loại này tinh kỹ rất lợi hại. Thế nhưng hắn nhưng không có. Biết cũng không có cái gì dùng. Hơn nữa trước mắt tam con mắt vượn tuy rằng đẳng cấp không thấp. Thế nhưng ở Tạ Tinh trong mắt nhưng cũng không rốt cuộc rất cao cấp. Một khi hắn kết thành hai sao, này tam con mắt vượn với hắn mà nói thực sự không coi vào đâu uy hiếp. Tinh thạch ta không cần. Tạ Tinh hiện tại tinh thạch đã rất nhiều. Hơn nữa hắn vẫn còn là một cái nhị phẩm luyện đan sư. Đối với tinh thạch thật sự là không thế nào cảm mạo. Vậy ngươi cần gì? Linh thảo cùng tài liệu. Thế nào gặp vừa nghe Tạ Tinh đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn tinh thạch. Liền có chút nóng này. Vạn nhất người này không đồng ý giao dịch. Hắn tuy rằng muốn cướp. Thế nhưng nói không chừng là lưỡng bại câu thương. Này trong bí tịch lưỡng bại câu thương cũng không phải là chuyện tốt. Làm sao ngươi biết này tam con mắt vượn là tứ cấp đỉnh phong. Tạ Tinh muốn biết nhất người nọ là thế nào như vậy khẳng định. Hắn chỉ là nhìn ra tam con mắt vượn là tứ cấp yêu thú. Thế nhưng phải biết rằng nó có phải là hay không tứ cấp đỉnh phong. Lại không có khả năng. Nhất định phải giao thủ sau đó mới sẽ biết. Thế nhưng này thế nào gặp rất xa xem liếc mắt liền hiểu. Bởi vì ta là thần khí tông người. Đối với khắp thiên hạ tài liệu có một loại trời sinh mẫn giác. Vô luận là yêu thú tài liệu hay vẫn còn là khoáng thạch tài liệu. Trên cơ bản đều chạy không khỏi con mắt của ta. Thế nào gặp cười ngạo nghễ. Đối với tài liệu. Nếu như nói còn có người cao hơn hắn khí tông. Hắn là tuyệt đối không tin. Thần khí tông. Tạ Tinh ngược lại lần đầu tiên nghe nói môn phái này, bất quá nghe tên tựa hồ là một cách luyện khí tông môn. Bỗng nhiên Tạ Tinh dường như nhớ lại một việc bình thường giống nhau, xuất ra một cây hắc thiết côn nói. Ngươi quen biết cái này sao? Thế nào gặp tiếp nhận Tạ Tinh trong tay thiết côn, nhiều lần nhìn hồi lâu rồi mới lên tiếng. Đây cũng là một tầng ngăn cách thần thức tài liệu bọc lại. Tuy rằng ta không biết trong này bao là cái gì, thế nhưng này ngăn cách tài liệu cũng là vô cùng chân quý. Bởi vậy có thể thấy được tài liệu bên trong này càng là chân quý. Loại này ngăn cách tài liệu có chút như vô linh dao, nhưng nhìn lại không giống. Bất quá loại này ngăn cách tài liệu ta phỏng chừng chí ít yêu cầu đặc thù hỏa diễm mới có thể rong rơi. Tạ Tinh mặt không thay đổi tiếp nhận thiết côn. Trong lòng cũng là âm thầm vui mừng. Quả nhiên không phải là bình thường vậy đồ đạc. Chỉ là không biết mình tinh hỏa thăng cấp đến thanh sắc thời điểm có được hay không rung rơi. Ngươi có thứ gì? Tạ Tinh bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Tuy rằng rất không thích Tạ Tinh loại này giao dịch phương thức, thế nhưng thế nào gặp đối với tam con mắt vượn quá mức lưu ý. Cắn răng, chém ra mười mấy hộp ngọc. Tứ cấp linh thảo âm chi chấm phẩy, cấp 5 linh thảo bảy tâm đằng chấm phẩy, cấp 5 linh thảo tử lưng thanh la. Diệu tinh thạch tuyết xa. Một đống lớn linh thảo, khoáng thạch để cho Tạ Tinh phải cảm thán thế nào gặp ở bên trong này mùa thu hoạch. Gốc cây này cấp 5 linh thảo bảy tâm đằng hẳn là trước đây bị hắn buông tha. Không nghĩ tới cư nhiên bị thế nào gặp chiếm được. Xem ra thế nào gặp giết con yêu thú kia. Tên này quả nhiên thực lực cường hãn. Tạ Tinh để mắt tới mắt cũng là cấp 5 linh thảo tử lưng thanh la tuyết xa. Theo Tạ Tinh hai thứ đồ này giá trị tuyệt đối so với tam con mắt vượn thứ ba con mắt cường hãn nhiều lắm. Tử lưng thanh la là luyện chế tử la đan chủ yếu tài liệu. Tử la đan chẳng những là Tạ Tinh trùng kích hai sao hậu kỳ cùng tột cùng chủ yếu đan thuốc. Hơn nữa còn là tinh tông trùng kích tinh vương linh thảo. Có thể nói căn bản là hiếm thế chi bảo. Tuyết xa là luyện chế vô danh phụ trợ tài liệu, cũng là một loại trọng yếu đồ đạc. Tam con mắt vượn thứ ba con mắt có lớn như vậy tác dụng. Thế nào gặp ngay cả loại này linh thảo đều lấy ra? Hay là hắn không biết tử lưng thanh la tác dụng? Bất quá Tạ Tinh lập tức liền phủ định suy đoán của mình. Hắn khẳng định biết tác dụng, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải là chỉ có một gốc cây tử lưng thanh la. Nghĩ tới đây Tạ Tinh nhàn nhạt nở nụ cười một cái. Nói tử lưng thanh la cùng tuyết xa đối với ta hữu dụng. Chỉ là tử lưng thanh la quá ít. Chỉ có một gốc cây. Thế nào gặp trong lòng đang rỉ máu. Một gốc cây luyện chế tử la đan tài liệu còn quá ít. Bất quá nhìn một chút tam con mắt vượn. Hắn cắn răng. Lần thứ hai xuất ra một gốc cây tử lưng thanh la. Tạ Tinh lắc đầu nói, năm gốc cây tử lưng thanh la cộng thêm tuyết xa toàn bộ tam con mắt vượn đều là ngươi. Không được, tối đa tam gốc cây tử lưng thanh la. Ngươi phải biết rằng chỉ cần một gốc cây tử lưng thanh la cũng đủ để khiếp sợ toàn bộ Tây Tần Châu. Chớ nói chi là tam gốc cây. Thế nào gặp kiên quyết lắc đầu. Đã như vậy, vậy coi như ta không có nói qua. Tạ Tinh khẽ mỉm cười, liền muốn phải tiếp tục thu thập tam con mắt vượn tài liệu. Tốt, ta đồng ý cho ngươi, đây là năm gốc cây tử lưng thanh la. Thế nào gặp phỏng chừng hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Có một ngày hắn sẽ có năm gốc cây tử lưng thanh la đổi lấy một cách đầu tứ cấp yêu thú. Chính là đánh chết hắn cũng không tin loại này ngu ngốc chuyện sẽ phát sinh ở trên người của hắn. Tạ Tinh gật đầu, không chút do dự đem thế nào gặp lấy ra năm gốc cây tử lưng thanh la cùng tuyết xa thu hồi. Tuyết xa là hắn luyện chế vô danh trọng yếu phụ trợ tài liệu. Nếu nhìn thấy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá nhìn xem thế nào gặp tiếc sờ dạng. Tạ Tinh phỏng chừng hắn chí ít đào được thập gốc cây trở lên tử lưng thanh la. Bất quá hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Dù sao này thế nào gặp thực lực từ linh thảo số lượng cùng đẳng cấp thượng cũng có thể thấy được đến. Tạ Tinh hài lòng rời đi này tiểu hồ bên. Bất quá nụ cười trên mặt hắn lập tức liền thu vào. Khóe miệng lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Quả nhiên tới rồi. Hai gã tinh sĩ lại muốn lặng lẽ đuổi kịp hắn. Dùng hắn cường hãn thần thức lập tức liền biết một người trong đó chính là Kỷ Minh. Quả nhiên là tên khốn kiếp này. Hắn hẳn là căn cứ hắn ở trên người mình dưới ký hiệu đuổi theo tới. Tạ Tinh một bên không nhanh không chậm phi hành. Vừa nghĩ như vậy làm sao Kỷ Minh kích phát ngọc bài rời đi bí cảnh trước đưa hắn giết. Tiếng bò rống. Một tiếng thú gọi. Tạ Tinh ngừng lại. Lại là một con nhị cấp yêu thú một sừng trâu. Yêu thú này duy nhất đáng giá địa phương chính là đầu của nó thượng một con kia góc mở ngoặt tròn sừng. Nếu như là ba cấp hoặc là tứ cấp một sừng trâu góc mở ngoặt tròn sừng. Nói không chừng còn sẽ khiến Tạ Tinh ý nghĩ. Thế nhưng nhị cấp yêu thú nhưng căn bản không bị Tạ Tinh để vào mắt. Thế nhưng lúc này Tạ Tinh lại thu ngũ tiêu. Nhắc tới một thanh thượng phẩm pháp khí loan đao. Đối với này một sừng trâu liền giết đi qua. Đồng thời tế xuất một cái trung phẩm pháp khí tấm thuẫn tròn. Đang ở ưu tai du tai một sừng trâu. Thấy lại có một cái tu vi thấp tên ra hỏa đối với nó đồng thủ. Đâu có thể nhịn được. Tạ Tinh loan đao vừa mới tiếp xúc được một sừng trâu. Đã bị một sừng trâu tiêm một cái đâm phi. Lại còn không có bay đến Tạ Tinh trên tay. Một sừng trâu nhưng không có lúc đó bỏ qua. Tung người một cách liền hướng về phía Tạ Tinh đỉnh lại đây. Ầm răng rắc. Tạ Tinh trung phẩm pháp khí tấm thuẫn tròn. Như một cái ngói bể bình bình thường giống nhau. Chỉ là chặn một sừng trâu một kích liền lập tức giãn nứt. Một kích này cũng đem Tạ Tinh đâm bay ra mấy trượng xa. Ngồi dưới đất. Cư nhiên nhất thời không có đứng lên. Khuôn sắc mặt một cái liền trở nên tái nhợt. Ha ha ha ha. Một cái cười to phách lối tiếng vang lên. Làm hại lão tử còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn chỉ là có thể đánh một chút tinh giả rác rưởi mà thôi. Yên tâm. Này một sừng trâu. Lão tử giúp ngươi giải quyết rồi. Theo thanh âm phách lối truyền ra. Kỷ Minh nghênh ngang đi ra. Nhìn chằm chằm ngồi dưới đất Tạ Tinh. Trên mặt cười nhạo. Liền như nhìn chằm chằm một con đợi làm thịt sơn dương. Chương 95. Cư nhiên mất hiểu lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Cơ. U. Nơ. Gơm. Kỷ Minh cùng đi người kia tinh sĩ. Lại tế xuất một thanh cực phẩm phi chùy pháp khí. Đối với này một sừng trâu chính là một chùy. Oành. Một sừng trâu cùng phi chùy đụng vừa vặn. Ô. Gọi một tiếng. Một sừng trâu chân trước đều bị đánh ngã. Bất quá này một sừng trâu ngược lại cường hãn. Lập tức đứng lên xoay người bỏ chạy. Tạ Tinh lại nhìn người này tinh sĩ cùng hắn phi trùy, rất rõ ràng người này tinh lực tương đối cường hãn. Tuy rằng này một sừng trâu là nhị cấp yêu thú ở giữa tương đối kém kinh lực. Thế nhưng người này một trùy liền có thể xây công. Có thể khẳng định đây là người có vài cái. Thấy Tạ Tinh nhìn chằm chằm cùng hắn cùng đi tinh sĩ Kỷ Minh cười ha ha một tiếng. Tạ Tinh, ngươi không phải là rất kiêu ngạo sao? Có dũng khí cùng lão tử đấu, ngày hôm nay khiến cho ngươi biết cái gì là giáo huấn. Ngụy hỡi chuẩn bị cho tốt ngươi phi trùy a, ta thích xem ấp vỡ toang dáng vẻ. Ha ha ha ha. Ngươi cầu xin tha thứ a, cầu xin tha thứ lão tử thích nhất. Tạ Tinh bình tĩnh nhìn chằm chằm Kỷ Minh. Là đồng Hàn Sơn giúp cho ngươi hay vẫn còn là Lý Lập? Kỷ Minh thấy Tạ Tinh bình tĩnh nhãn thần. Bỗng nhiên cảm giác được một tia lãnh ý. Tạ Tinh trong mắt không có sợ hãi. Chỉ có châm chọc cùng lạnh lùng. ta trước đào mắt chó của ngươi. Kỷ Minh trường kiếm trong tay còn không có nói ra đến. Một câu nói chỉ là phân nửa liền dừng lại. Hắn cảm giác được cái gì đồ đạc bóp ở cổ họng của hắn bình thường giống nhau. Rất là đau đớn. Trong cơ thể kinh mạch đều bị phá hư. Ý chí của hắn bắt đầu không rõ. Liền như châm đâm bình thường giống nhau đối với là châm. Sau đó hắn thấy trước mắt bỗng nhiên dần hiện ra vô số lam sắc lôi quang. Bất quá những lôi quang này không phải là hướng hắn đánh tới. Cũng là hướng phía Ngụy Hợi. Đây là vật gì? Tiếp theo Kỷ Minh đã nhìn thấy sau lưng của mình. Sau đó chính là vô biên hắc ám. Tạ Tinh thấy Kỷ Minh không trả lời. Trái lại muốn động thủ. Lập tức liền đánh ra vô bóng dáng hạt đuôi châm. Đồng thời năm tổ lôi hồ cùng hơn 10 tổ tinh đao giết hướng về phía Ngụy Hợi. Tuy rằng không ăn trộm tập. Tạ Tinh như nhau có thể giết hai người này. Thế nhưng hắn sợ hai người này trong tay có tức thì truyền tống ngọc bài. Nếu động thủ, liền tuyệt đối không có khả năng lưu lại tai họa ngầm. Kỷ Minh đầu bị Tạ Tinh một đao bêu đầu. Ngụy Hợi thậm chí còn không có phản ứng lại đây. Thế nào một cái ngồi dưới đất tinh giả, phát ra công kích lại là như vậy lợi hại. Vô số lôi hồ cùng tinh đao đã xé rách hắn phòng ngự. Đừng nói kích phát ngọc bài. Liền ngay cả nói chuyện phản ứng thời gian cũng không có. Đã bị Tạ Tinh đánh thành mảnh vụn. Tạ Tinh dùng tương đương tinh đem tu vi đánh lén hai gã tinh sĩ căn bản cũng không có tiêu phí quá lớn khí lực. Địa phương xa xa. Thế nào gặp nhìn Tạ Tinh uy thế? Trong lòng âm thầm kinh hãi. May mà không có cùng người này lên xung đột. Người này cư nhiên lợi hại như vậy. Hô hấp bên trong liền giết hai gã tinh sĩ. Thấy Tạ Tinh bắt đầu thu thập chiến trường, thế nào gặp lập tức rất xa bỏ chạy. Tạ Tinh nhìn thoáng qua thế nào gặp biến mất địa phương. Lại không có có động tác gì. Thế nào gặp mặc dù biết hắn giết hai gã tinh sĩ. Thế nhưng Tạ Tinh đánh cuộc thế nào gặp cũng không biết Kỷ Minh. Càng không biết hắn là ai. Hắn ngược lại cũng không sợ. Hơn nữa hắn biết thế nào gặp tới mục đích. Hắn là luyến tiếc hắn này năm gốc cây tử lưng thanh la. Bất quá Kỷ Minh cùng Ngụy Hợi túi đựng đồ. Để cho Tạ Tinh rất là thỏa mãn. Hàng loạt ba cấp linh thảo. Còn có một chút cấp 4 linh thảo. Quả nhiên là sát nhân buôn bán mới đúng là có tiền đồ nhất. Tạ Tinh không có tiếp tục ép hỏi Kỷ Minh. Có lẽ nội tâm của hắn trong chỗ sâu. Căn bản cũng không hy vọng biết đáp án. Một cái khuôn sắc mặt tái nhợt thanh niên nam tử. Giết một người cùng hắn tranh đoạt linh thảo tinh giả sau đó. Lại còn chưa hết giận. Lại đem người này tinh giả hai chân cho chém đứt. Hai gã thiếu nữ trốn ở một bên. Mặt vô huyết sắc nhìn một màn trước mắt. Tuy rằng chỉ có 2-3 ngày. Thế nhưng các nàng trải qua quá nhiều nguy hiểm. Khắp nơi đều có sát nhân tồn tại. Trong này căn bản không có bất kỳ đạo lý gì đáng nói. Hoàn toàn là bằng vào thực lực nói chuyện. Thế nhưng như trước mắt loại này tàn nhẫn tu sĩ các nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Người này quả thực dùng sát nhân làm vui. Đem người này tinh giả giết chết sau đó còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải trúc tên này thi thể của người. Chứ sư muội không cần khẩn trương, chúng ta từ từ lui về phía sau, người này hẳn không có phát hiện chúng ta. Trong đó tuổi hơi lớn hơn nữ tử lôi một cái có chút phát run thiếu nữ. Nhẹ giọng nói cho nàng biết. Muốn phải lặng lẽ rời đi. Thế nào, xem trò hay liền muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn rời khỏi sao? Mặt mũi này thượng trắng bệch thanh niên bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm này hai gã thiếu nữ tránh né vị trí. Khóe miệng là một loại để cho người ta lông mao cốt vẻ sợ hãi hàn cười. Chúng ta cái gì cũng không thấy, chúng ta đi. Này hơi lớn hơn nữ tử run rẩy nói lấy, muốn lôi kéo một cô thiếu nữ khác chạy trốn. gặp phải ta thường bỏ, các ngươi còn muốn đi. Mặt mũi này thượng trắng bệch thanh niên dễu cợt nhìn một chút trước mắt hai gã thiếu nữ. Giọng nói nghe âm sâm sâm, rất là để cho người ta giớm hoảng. Ngươi không nên tới. Tuổi ít hơn một chút chứ sư muội vội vàng run rẩy nói. Ông, một tiếng minh âm vang. Hơi lớn một chút nữ tử bỗng nhiên giơ tay lên đánh ra một đạo bùi sắc bùa chú. Nàng đã biết ngoại trừ liều mạng đánh một trận, không có đường khác có thể đi. Đinh đương. Bùa này lại đánh vào trắng bệch khuôn sắc mặt thanh niên tấm thuẫn tròn thượng. Phát sinh một thanh âm vang lên sau đó. Bộc phát ra một trận cuồng liệt hắc vụ. Cư nhiên đối với hắn không có bất kỳ thương tổn. Tốt. Đủ vị. Thẻ này bạch thanh niên bỗng nhiên vừa nhấc tay. Bàn tay của hắn dường như không hạn chế bị phóng đại. Nhìn bằng mắt thường đi. Thật giống như biến thành một cái năm lục thước lớn nhỏ gầu xúc bình thường giống nhau. Này bàn tay khổng lồ còn đang ở kéo dài. Nếu mà người sáng suốt nhìn lại. Biết đây là một loại tinh lực ngưng tụ công pháp. To lớn hắc sắc vòng xoáy ngưng tụ thành bàn tay. Lại một lần liền đi tới này hơi lớn hơn thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ này sợ đến a một tiếng thét chói tai. Vội vàng lui về phía sau. Bất quá nàng ngực quần áo lại bị này to lớn hắc vụ bàn tay bị kéo đi. Xích lạp. Một tiếng, lớn tuổi thiếu nữ trước ngực đã là lộ ra da thịt trắng như tuyết. Hai luồng đầy ếp ngạo nghễ đứng thẳng. Bất quá rất rõ ràng. Lúc này hai gã thiếu nữ nhưng không có tâm tư đi cố kỵ những thứ này. Lập tức liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải lại chạy trốn. Thẻ này mặt trắng sắc thanh niên quả thực chính là quá mức kinh khủng. Này tự xưng thường bỏ người. Rõ ràng không là cái gì người thương hương tiếc ngọc. Khuôn sắc mặt không có biến hóa chút nào. Lại giống như mèo làm trò con chuột bình thường giống nhau. Lần thứ hai muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tiến lên đem hai người bắt trở về. Tạ Tinh mới vừa quét dọn xong chiến trường, đang chuẩn bị đi địa phương khác tìm xem. Lại là một trận tinh lực ba động truyền đến. Dựa theo Tạ Tinh kinh nghiệm, đây tuyệt đối lại là tu tinh giả giữa đó vì thứ tốt tranh đoạt. Vung tay. Loại sự tình này hắn là tuyệt đối mau chân đến xem. Dựa theo thói quen. Đồ đạc lành miệng. Đoạt liền đi chấm phẩy. Đồ đạc không hợp miệng. Trực tiếp quấn đường đi. Thế nhưng Tạ Tinh nhìn bị đuổi giết hai gã thiếu nữ. Cùng một người trắng bệch khuôn sắc mặt thanh niên. Ba người này hắn cư nhiên đều biết. Thẻ này mặt trắng sắc thanh niên chính là ở La Thiên Thành tỉ thí thời điểm. Thủ đoạn độc ác cái tên kia. Tạ Tinh xem hắn hai trận. Hắn xinh xinh xé sách hai gã tinh giả. Chỉ là không biết hắn trận thứ ba là thế nào đánh. Hai gã thiếu nữ một cái cư lại chính là hắn đã từng vị hôn thê Ninh Ngưng. Còn có một vị chính là cái kia Diệp sư tỷ. Trước đây Cận Khinh Y mang theo Tạ Tinh đi Vân Hà phái thời điểm ra mắt nàng. Bất quá thấy hai người bọn họ cùng một chỗ. Tạ Tinh cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao người ta là đại môn phái. Muốn liên lạc một người là rất sự tình đơn giản. Mặc dù đối với Ninh Ngưng không có bất kỳ hảo cảm. Thế nhưng Tạ Tinh hay vẫn cảm thấy giúp nàng một cái. Nguyên nhân chủ yếu là hắn đối với Ninh ấn tượng không sai. Còn có này Diệp sư tỷ tính tình cũng không tính là quá kém. Bất quá nhìn xem này Diệp sư tỷ trước ngực, ngược lại rất có liêu. Còn có một cái nguyên nhân chính là Tạ Tinh đối với thẻ này mặt trắng sắc thanh niên khó chịu. Hắn biết tên này là hàng thật giá thật tinh sĩ đỉnh phong. Chân chính đánh nhau. Tạ Tinh không chút nào sợ hắn. Thế nhưng Tạ Tinh là một không thích phiền toái người. Làm việc là càng đơn giản càng tốt. Hắn nhảy vào đến hai gã thiếu nữ bên người thì đã phát ra hắn sở trường nhất phụ nữ trò hay vô bóng dáng hạt đuôi châm. Vô bóng dáng hạt đuôi châm chẳng những có chủ động phá hư tu luyện giả kinh mạch công năng. còn bị Tạ Tinh Hạ kịch độc đi tới. Cút ngay! Trắng bệch khuôn sắc mặt thanh niên. Thấy có người phá hư hắn thích vui chơi. Không chút nghĩ ngợi liền bắn ra một đạo đỏ sẫm truy thủ. Lại là một món hạ phẩm bảo khí. Tạ Tinh vừa thấy tên này cư nhiên giống như hắn. Mới vừa thấy mặt đã đánh lén. Bất quá Tạ Tinh vô bóng dáng hạt đuôi châm phát ra thời gian sớm hơn một chút. Ngươi! Trắng bệch khuôn sắc mặt thanh niên đang chờ Tạ Tinh bị hắn một truy thủ cho đâm đến. Bỗng nhiên khuôn sắc mặt một trận. Hiện ra một loại tương đương kỳ quái biểu tình. Chỉ vào Tạ Tinh nửa ngày đều không có nói ra một chữ. Hạ phẩm bảo khí chút nào không ngoài suy đoán bị Tạ Tinh tinh mang ngăn cản rơi. Tạ Tinh nhưng căn bản không cho thẻ này mặt trắng sắc thanh niên bất cứ cơ hội nào. Giơ tay lên lại là mấy tổ tinh đao đi qua. Phốc phốc vài tiếng. Thẻ này mặt trắng sắc thanh niên cư nhiên bị Tạ Tinh chém đứt tứ chi, bất quá hắn còn chưa chết. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tạ Tinh nói. Ngươi trốn không thoát đâu. Tạ Tinh vốn là muốn cho cái này sát nhân cuồng một chút dạy dỗ lại giết. Thấy hắn cãi lại cứng rắn. Tiện tay liền là một đao. Đem người này đầu cho nạo xuống tới. Nhặt lên trên đất hạ phẩm bảo khí truy thủ. Tạ Tinh lại đi tới thanh này niên trước mặt. Đưa hắn túi đựng đồ cầm lên. Tùy tiện nhìn một chút. Quả nhiên lại là một số lớn tài phú. Linh thảo, tinh thạch là một đống lớn. Cư nhiên còn có một cái huyền cấp ngọc giản. Tạ Tinh nhìn xem ngọc giản này bản thân liền có chút âm sâm sâm. Phỏng chừng chính là tên này công pháp tu luyện. Đối với đồ chơi này Tạ Tinh thế nhưng một chút hứng thú cũng không có. Thu hồi đồ đạc. Nhìn một chút đã sợ ngây người Ninh Ngưng cùng Diệp sư tỷ. Tạ Tinh lắc đầu. Một cái tinh giả hậu kỳ. Còn có một cái tổ nguyên đỉnh phong. Chạy đến nơi đây mặt tới làm cái gì? Đến quá xa ra sao? Ngươi có thể tìm bộ quần áo mặc vào. Còn có vừa rồi các ngươi thế nào không cần cái kia truyền tống ngọc bài? Tạ Tinh im lặng nhìn hai gã thất kinh thiếu nữ. Lắc đầu. A. Diệp sư tỷ lúc này mới phát hiện y phục của mình bị kéo. Khuôn sắc mặt phồng đến đỏ bừng. Nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Xuất ra một món mặc áo khoác lên người. Vị đại ca này, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Ta dùng qua ngọc bài, nhưng là lại không có hiệu quả. Ninh Ngưng đã phục hồi tinh thần lại. Nhanh chóng tiến lên đối với Tạ Tinh cảm tạ. Đồng thời thấy Tạ Tinh dường như tuổi cũng không lớn. Cư nhiên lợi hại như vậy. Trong mắt sùng bái đã không thể ức chế hiển lộ đi ra. Đúng là chuyện gì xảy ra, ta truyền tống ngọc bài cũng không có hiệu quả. Lúc này Diệp sư tỷ đã xoay người lại nói. Chương 96. Bí cảnh bên trong mở cửa hàng. Cư nhiên lại như vậy. Tạ Tinh nhíu mày một cái. Lẽ ra nếu nói ngọc bài có thể tùy thời truyền tống đi ra ngoài. Liền không có sai. Bởi vì một khi có sai. Trong này lửa giận cũng không phải bình thường vậy thế lực có thể thừa nhận. Chính là La Thiên Sửa Tinh học viện phỏng chừng cũng không được. Thế nhưng này trung gian cư nhiên sai lầm. Bất quá tuy rằng kỳ quái tại sao phải như vậy. Thế nhưng Tạ Tinh lại không có để ý. Với hắn mà nói ngọc bài có bảo mệnh thủ đoạn tốt hơn. Không có hắn cũng sẽ không e ngại. Hắn tiến đến không phải là suy nghĩ chạy đi, mà là tìm linh thảo tới rồi. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi đồng môn sư huynh muội đâu nè? Tạ Tinh theo bản năng hỏi. Ninh Ngưng liền vội vàng nói. Chúng ta một mực liên lạc bọn họ. Ngày hôm nay mới tìm được vị trí. Nguyên tới nơi này mặt phát hiện một cái to lớn linh dược vườn. Bên trong cao cấp linh dược vô số. Rất nhiều người đều đã chạy tới. Chúng ta mấy cái đồng môn đều ở nơi đó. Chúng ta cũng đang đi nơi đó chạy đi. Kết quả gặp phải cái này gọi thường bỏ người. Gì, vị đại ca này, ngươi quen biết hai người chúng ta. Tạ Tinh lập tức liền cảm giác mình nói lỡ lời. Hắn hiện tại dẫn theo mặt nạ, là người liền có thể nhìn ra. Thấy Ninh Ngưng nói như vậy, hơn nữa cái kia Diệp sư tỷ cũng lộ ra suy tư dáng vẻ, liền vội vàng nói: "Không biết, ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn, bình thường vậy môn phái đều khẳng định không ngừng tiến đến hai người." Liền suy đoán một cái, nga, cái kia linh dược vườn ở địa phương nào? Phát hiện linh dược vườn, Tạ Tinh nếu là không đi phát tài, hắn thì không phải là Tạ Tinh. Hai nàng nghe lời của Tạ Tinh cũng không tin đây là cái gì lý do, bất quá cũng không dám cãi lại hắn. Diệp sư tỷ lập tức nói: "Ta gọi Diệp Vi, đa tạ vị sư huyên này ăn cứu mạng. Linh dược vườn ở hướng tây bắc 300 trong chỗ. Nghe nói là một cái thượng cổ môn phái lưu lại. Bên trong quý hiếm linh dược vô số. Rất nhiều người đã ở tranh đoạt. Bất quá cứ chúng ta một sư huyên nói, cái kia linh dược trong vườn còn phân mấy chục nhỏ linh dược vườn. Thế nhưng từng nhỏ linh dược trong vườn đều có cao cấp yêu thú, còn có cường hãn phòng ngự trận pháp. Bởi vì phải phá trận cho nên cần càng nhiều người càng tốt, đây là địa đồ." Nói lấy Diệp sư tỷ còn lấy ra một phần địa đồ. Tạ Tinh tiếp nhận địa đồ cẩn thận nhìn một chút, nhớ kỹ phương vị, lại đem địa đồ trả lại cho Diệp sư tỷ. Sau đó nói: "Nếu như vậy, ta liền đi trước, tạm biệt mở ngoặc tròn, gặp lại đóng ngoặc tròn." Nói xong, Tạ Tinh bước trên hạ phẩm bảo khí, rất là lạc phong kích bắn mà đi. Linh dược vườn loại chuyện tốt này làm sao lại ít hắn. A, Ninh Ngưng nhìn Tạ Tinh rời đi bóng lưng, gọi một tiếng, thế nhưng Tạ Tinh đã biến mất vô tung vô ảnh. Diệp sư tỷ, hắn. Ninh Ngưng quay đầu lại phát hiện Diệp sư tỷ đang nhìn chằm chằm Tạ Tinh đi phương hướng đờ ra. Thẳng đến Ninh Ngưng lắc nàng một cái, nàng mới hồi phục tinh thần lại, bỗng nhiên nói: "Ngưng sư muội, ngươi có phát hiện hay không, người này bóng lưng rất là quen thuộc a?" "Đúng vậy, ta chính là cảm giác hắn rất là quen thuộc, nhưng là vừa nghĩ không ra rốt cuộc là người nào." Ninh Ngưng cũng nói theo: "Ta cảm thấy hắn ngược lại có chút như đó của ngươi cái vị hôn phu Tạ Tinh, chính là lần trước cứu Khinh Y sư mọi người." Diệp Vi nói xong lắc đầu, chính là nàng mình cũng không tin cái suy đoán này. Ninh Ngưng sửng sốt một chút, bất quá lập tức lắc đầu nói: "Làm sao có thể, Tạ Khuê không có tinh nguyên, hơn nữa so với người này gầy nhiều lắm. Không thể nào là hắn. Chính là hắn có tinh nguyên, cũng không có khả năng ở hơn một năm thời gian tu luyện đến nước này. Huống chi hắn không có tinh nguyên. Bất quá, cái bóng lưng này cũng là thật có chút như hắn." Diệp Vi tán đồng gật đầu: "Hẳn không phải là hắn. Người này chẳng những tu vi cao, còn chân thực nhiệt tình. Chỉ là đeo mặt nạ, không biết đạo trưởng làm sao." "Diệp sư tỷ, đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn hoa mắt ngây dại. Chúng ta nhanh đi cùng sư huyên bọn họ hội hợp sao? Hắn loại này nhân tài ưu tú, nhất định là trong môn phái mặt tinh anh. Bất quá Diệp sư tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, hắn còn xem ngươi cái kia. Nói không chừng." Ninh Ngưng bỗng nhiên vừa cười vừa nói: "Cô nàng chết sầm kia." Tạ Tinh hạ phẩm bảo khí tốc độ rất nhanh, không lâu sau thời gian liền đi tới linh dược vườn. Quả nhiên như Diệp sư tỷ theo như lời, nơi này đã có cao hơn thiên người, còn có người cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Trên mặt đất khắp nơi đều là tu tinh giả thi thể cùng yêu thú thi thể. Tạ Tinh thầm than, trong này quả lại chính là dựa vào mở ngoặc tròn kháo đóng ngoặc tròn nắm tay nói chuyện. Không một lời hợp, rút kiếm đối diện. Thật không biết Ninh Ngưng cùng cái kia họ Diệp thiếu nữ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn căng thẳng chạy qua tới làm cái gì. Tạ Tinh rơi vào hạ phẩm phi hành bảo khí thời điểm, còn có mấy người ở chém giết lấy. Bất quá linh dược vườn quả nhiên như lá vi theo như lời. có ít nhất mấy chục. Thế nhưng từng đều có thật nhiều trận pháp. Hơn nữa trận pháp còn tương đương khó có thể phá vỡ. Ngoại trừ ở chém giết người, có đang khôi phục tinh lực còn có tổ đội phá trận. Di Tạ Tinh phát hiện chém giết người ở giữa nhưng cũng có một cái người hắn quen biết. Lại là Ôn Lôi. Bất quá lúc này tình huống của nàng nhưng không được tốt. Không biết là nguyên nhân gì. Có ít nhất 5 tên tu tinh giả ở đối với nàng tiến hành vây công. Ôn Lôi đã tóc tai bù xù, y phục trên người cũng là bị xé rách vài chỗ. Để cho Tạ Tinh kỳ quái là, người chung quanh ngoại trừ nhìn chằm chằm linh dược vườn, hoặc là khôi phục linh lực của mình bên ngoài, tựa hồ đối với hiện trường vây giết không có thấy bình thường giống nhau. Bất quá những người này tựa hồ cũng là 3 năm cách một đám, xem ra đại bộ phận mọi người tổ đội. Mỗi người ánh mắt đều là tham lam không gì sánh được. Thẳng tắp nhìn chằm chằm linh dược vườn bên trong linh dược. Tạ Tinh nhìn một chút. Bên trong linh dược quả thực đều là vô cùng chân quý cao cấp linh thảo. Thảo nào mỗi một người đều như cường đạo bình thường giống nhau. Tạ Tinh phỏng chừng nếu là hắn không giúp Ôn Lôi, muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn không được bao lâu, Ôn Lôi sẽ bị giết. Hạ phẩm bảo khí. Tiểu tử, rất giàu có a, đem ngươi hạ phẩm bảo khí cùng túi đựng đồ giao ra đây. Tạ Tinh vừa mới thấy rõ ràng tình huống hiện trường, liền vây lại đây 3 gã tinh sĩ. Rất rõ ràng, 3 người này muốn đoạt hắn phi hành bảo khí. Tạ Tinh lạnh lùng cười, nơi này quả nhiên là nắm tay nói chuyện, sát nhân không có thương lượng. Vội vã đi trợ giúp Ôn Lôi. Tạ Tinh căn bản không có một câu nói nhảm. Lôi hồ cùng tinh đao rậm rạp chẳng chịp đi 3 người này phủ tới. Đồng thời trên người cường đại tinh đem khí thế dâng lên ra. Là tinh đem. Bất quá này 3 gã vây công Tạ Tinh tinh sĩ tuy rằng hiểu rõ ra, cũng đã quá muộn. Lôi hồ cùng tinh đao trong thời gian cực ngắn liền đem 3 người giết hết. Thu 3 người túi đựng đồ. Tạ Tinh trông Ôn Lôi đi đến. Dì Lôi tinh nguyên tu sĩ. Tạ Tinh xuất thủ hoàn toàn rung động ở đây hết thảy tu tinh giả. Dì tinh nguyên bản thân chính là sức chiến đấu tương đương cường đại tồn tại. Mà dì Lôi tinh nguyên càng là cường đại ở giữa cường đại. Hơn nữa người này lại là tinh đem. Có thể nói người ở chỗ này hầu như không có người nào là đối thủ của hắn. Nhìn hắn vừa rồi dễ dàng giết 3 gã tinh sĩ thì sẽ biết, hơn nữa hắn tinh quyết còn không sợ hãi quần chiến. Tạ Tinh thấy ở đây rất nhiều tu tinh giả dứt khoát theo dõi hắn. Lại cười ngạo nghễ. Lúc này hắn nhất định phải biểu hiện cao điệu. Nếu không nơi này linh thảo sẽ không có phần của hắn. Đây không phải là khiêm tốn thời điểm. Hơn nữa hiện tại hắn đeo mặt nạ, tin tưởng ngoại trừ quen thuộc hắn Ôn Lôi cũng không người nào biết hắn là ai. 5 tên vây bắt Ôn Lôi tranh đấu tu tinh giả. Sớm đã ngừng lại. Thấy Tạ Tinh đi tới. Càng là tràn ngập để phòng nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Tạ Tinh không biết Ôn Lôi kiên trì bao lâu. Thế nhưng hắn biết 5 người này ngoại trừ 2 gã tinh sĩ sơ kỳ bên ngoài. Còn có 3 người đều là tinh sĩ trung hậu kỳ. Bởi vậy có thể thấy được Ôn Lôi thân thủ cũng là cường hãn không gì sánh được. Tạ Tinh bỗng nhiên cười nhạt. Giơ tay lên chính là một tổ lôi hồ đánh ra. Đem một người tinh sĩ sơ kỳ đánh sức đầu mẻ trán. Quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày không đứng nổi. Há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra. Đã là trọng thương. Vì tiền bối này, chúng ta 5 người cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao không phân tốt xấu, lập tức liền động thủ. Tuy rằng thấy Tạ Tinh vừa lên đến liền đem 5 người ở giữa một người đánh ngã. Thế nhưng 4 người khác nhưng chỉ là tức giận nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Cũng không dám tiến lên động thủ. Tạ Tinh vừa rồi giết trong nháy mắt 3 gã tinh sĩ. Người ở chỗ này đều nhìn ở trong mắt. Bọn họ cũng không phải người mù. Không thù không oán. lẽ nào ta liền cùng các ngươi có oan có cừu oán? Các ngươi những cường đạo này, chỉ là bởi vì ta đạt được một gốc cây linh thảo liền muốn giết ta. Hiện tại ngược lại rất không biết xấu hổ nói không thù không oán. Ôn Lôi tuy rằng không biết này giúp người của nàng là ai, nhưng là lại nói với này nói người cảm thấy phẫn nộ. Tạ Tinh xem thuốc vườn. Quả nhiên có một cái thuốc vườn trận pháp đã bị phá. Bên trong đã không có linh dược. Phỏng chừng Ôn Lôi linh thảo này chính là bị phá thuốc trong vườn cướp được. Lần thứ hai lạnh lùng nở nụ cười một cái. Lão tử vui vẻ thế nào? Vì tỷ tỷ này ta cảm thấy dáng dấp xinh đẹp, ta liền hết lần này tới lần khác muốn phải giúp hắn, ngươi không phục sao? Này lời mới vừa nói tinh sĩ. Há miệng. Cuối cùng lại một chữ đều nói không nên lời. Đúng vậy. Người ta liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải hỗ trợ. Hắn có thể thế nào? Tiền bối là của chúng ta sai. Này vài bụi linh thảo là ta ở chỗ này lấy được, cống hiến cho tiền bối. Nói xong một tên trong đó tinh sĩ hậu kỳ. Xuất ra hơn 10 gốc cây 3 cấp tứ cấp linh thảo. Đặt ở Tạ Tinh trước mặt. Mấy người khác họp theo đều xuất ra linh thảo đặt ở Tạ Tinh trước mặt. Tạ Tinh thấy bọn người kia như vậy thức thời. Cũng không có dự định giết mấy người này. Có đôi khi lập uy không nhất định không phải muốn giết người. Bất quá lại nhíu mày một cái. Thấy Tạ Tinh nhíu, này năm tên tu sĩ vội vàng lại bổ ra một ít linh thảo, bất quá trong lòng lại đều đang rỉ máu. Thấy linh thảo đã có gần 100 gốc cây, Tạ Tinh mới miễn vi kỳ nan thu lại, chậm chậm rãi nói. Những linh thảo này các ngươi cũng không muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn a. Ai? Các ngươi thật đúng là lãng phí. Đây đều là hữu dụng. Vừa lúc ta lượm. Vận khí a. Năm người nghe lời của Tạ Tinh, tức thiếu chút nữa thổ huyết. Quả thực hận không thể lập tức giơ chân lên một cước đem Tạ Tinh đá ra rất xa. Ôn Lôi lúc này đã nhận ra người này chính là Tạ Tinh. Trong lòng càng là dâng lên kinh đào hãi lãng. Nàng biết Tạ Tinh không tầm thường. Thế nhưng không nghĩ tới Tạ Tinh cư nhiên lợi hại như vậy. Ôn Lôi còn không có phản ứng tới được thời điểm Tạ Tinh đã đi rồi lại đây nói. Ta thấy vị tỷ tỷ này một người. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn không cùng ta cùng nhau kết phường làm một chút sinh ý thế nào. Đã nhận ra là Tạ Tinh. Ôn Lôi đương nhiên ngạc nhiên mừng rỡ đồng ý. Nếu mà tìm không được người tổ đội, nàng ở chỗ này chỉ có một con đường chết. Bằng không chỉ có thể rời xa nơi này. Nhìn một chút trên mặt đất đã bị giết một vị thiên tử tốc sư huynh, Ôn Lôi khóe miệng lộ vẻ cay đắng. Nếu mà Tạ Tinh không đến, nàng cũng không dám tiếp tục ở tại chỗ này. Nơi này tuy rằng bảo bối nhiều hơn, thế nhưng yêu cầu thực lực mới có thể. Tốt, ngươi đã đồng ý, chúng ta ở trong nơi này mở cửa hàng. Tạ Tinh bỗng nhiên hướng về phía Ôn Lôi cười, nói ra thiếu chút nữa đem Ôn Lôi cho lôi chết. Mở cửa hàng, ở bí cảnh bên trong mở cửa hàng. Nếu mà không phải là Ôn Lôi vừa mới thấy Tạ Tinh làm thịt này năm tên tinh sĩ một đao, Ôn Lôi còn tưởng rằng hắn đang nói mê sảng. Chương 97 Hoa Hạ Thuốc Điếm. Không sai cửa hàng. Tạ Tinh nhìn rất nhiều đang ngồi dưới đất chữa thương, cùng với còn có nắm chặt thời gian khôi phục tinh lực người. Gian hoạt cười cười. Nhiều như vậy người ở chỗ này muốn linh dược vườn linh dược chiến đấu là không thể tránh khỏi, sự thực cũng là như thế này. Hơn nữa phá trận, còn có đánh yêu thú, đều cần tiêu hao tinh lực. Nơi này nơi trốn nguy cơ, không có ai hy vọng tinh lực của mình bị tiêu hao, ở vào bị uy hiếp tình cảnh. Cho nên nếu là hắn mở ra một cái mua chữa thương đan thuốc, cùng khôi phục tinh lực linh đan cửa hàng, có thể tưởng tượng sinh ý tuyệt đối nóng này. Hiện ở chỗ này cũng đã là 1-2 ngàn người, còn có cuồn cuộn không ngừng tu tinh giả chạy tới. Hắn căn bản không có cần phải đi lãng phí khí lực phá trận, sau đó sẽ cùng nhiều người như vậy cùng nhau cướp đoạt linh thảo. Tạ Tinh đưa đến 2 cục đá to lớn. Rất nhanh thì trẻ thành 2 cây bàn đá. Đem bản thân hồi nguyên đan, minh linh đan, chỉ huyết đan đặt ở trên bàn đá mặt. Lại bày ra 1 phần đoạt lại pháp khí. Thậm chí là hạ phẩm bảo khí. Lại dùng tinh lực ngưng tụ ra đến nhóm thật lớn bắt mắt chữ. Hoa hạ thuốc điếm bán ra 100%, tức thời khôi phục tinh lực chân nguyên đan thuốc. Chữa thương đan thuốc. Còn có các loại pháp khí. Bảo khí chấm phẩy. Chỉ lấy quý hiếm khoáng thạch. Tinh quyết. Tinh kỹ cùng linh thảo. Tinh thạch không bàn nữa. Bất quá những thứ này còn không được. Vì phòng ngừa tranh mua, Tạ Tinh lần thứ 2 bố trí 1 cách đơn giản phòng ngự trận. Này tấm bảng vừa tung ra đến, Ôn Lôi lập tức thì sẽ biết Tạ Tinh ý nghĩ, trong lòng là ngạc nhiên mừng rỡ dị thường. Này Tạ Tinh đầu óc thật tốt dùng a. Vừa rồi thứ nhất là lượng tu vi, cộng thêm sát nhân. Đây là lập uy. Lần thứ 2 tha 5 người, cho thấy chỉ cần có linh thảo, hắn thậm chí ngay cả cái mạng nhỏ của ngươi cũng có thể đừng mở ngoặc tròn không muốn. Nói rõ hắn không phải là bỏ mạng đồ. Đây là lập ý. Quả nhiên Tạ Tinh hàng vỉa hè vừa tung ra đến. Lập tức liền có đông đảo tu tinh giả phong dũng tới. Trong này 1 lọ đan thuốc. Chính là vô số bảo mệnh cơ hội. Hơn nữa trong này linh thảo nhiều hơn, người nào không muốn đổi. Bất quá Tạ Tinh lái ra giá cả cũng là dọa lui đông đảo tu tinh giả. 1 lọ hồi nguyên đan 20 gốc cây 3 cấp linh thảo hoặc là nhị gốc cây 4 cấp linh thảo. Hồi linh đan 30 gốc cây 3 cấp linh thảo. Hoặc là tam gốc cây 4 cấp linh thảo. Đây quả thực là cùng đoạt tiền không có khác nhau a. Ở bên ngoài 1 gốc cây 3 cấp linh thảo có thể lấy lòng vài bình hồi nguyên đan. Nơi này cũng là 20 gốc cây mới mua 1 lọ. Tài liệu mặt khác định giá. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là nhị cấp linh thảo cư nhiên không thu. Trừ phi là cực kỳ thưa thớt nhị cấp linh thảo. Tuy rằng dọa lui đông đảo tu tinh giả thế nhưng vẫn như cũ có thật nhiều người thượng tới mua. Tạ Tinh thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn luyện chế 30 mấy bình đan thuốc. Rất nhanh thì đi phân nửa. Ôn Lôi ngạc nhiên mừng rỡ không ngừng thu lấy linh thảo. Trong lòng đã hoàn toàn vô ngữ. Nói yêu nghiệt đã không có khả năng hình dung Tạ Tinh. Hắn cư nhiên luyện chế ra tới rồi nhị phẩm đan thuốc. Hay vẫn còn là thượng đẳng. Ngoại trừ những thứ này nhị phẩm đan thuốc, hắn thậm chí còn luyện chế tiếp cận tam phẩm hồi linh đan. Ôn sư tỷ, ngươi xem rồi sạp. Ta ở trong nơi này bắt đầu luyện đan. Tạ Tinh rất nhanh thì dùng cây cối ở cử thạch phía sau lần thứ 2 đơn giản đáp xây 1 cái nhà gỗ. Sau đó bố trí xong trận pháp. Đi vào chuyên môn luyện đan. Nhìn Tạ Tinh cầm bó lớn 3 cấp linh thảo vào nhà luyện đan. Ôn Lôi hoàn toàn không nói gì cùng lay động. Hắn rốt cuộc là 1 cái người nào a? Tam phẩm linh thảo. Tạ Tinh luyện chế ra tới thì không phải là hồi linh đan, mà là linh nguyên đan. Đây đã là chân chính tam phẩm linh đan. Mặc dù là cấp thấp nhất khôi phục linh đan thế nhưng đúng là tam phẩm linh đan. Đang lãng phí gần 100 gốc cây linh thảo sau đó. Tạ Tinh thành công đem tam phẩm linh đan linh nguyên đan luyện chế ra đến. Bất quá giá cả so với hồi linh đan lại phải cao hơn 1 mảng lớn. Tạ Tinh lựa chọn nơi này thu thập linh thảo là vì hắn sau này luyện chế cao cấp đan thuốc làm chuẩn bị. Hắn biết ở bên ngoài cũng không có nhiều như vậy linh thảo cung hắn tiêu hao. Nơi này như vậy điều kiện tốt, nếu là hắn không lợi dụng, hắn thì không phải là Tạ Tinh. Ở chỗ này hiện luyện hiện mua, chẳng những linh thảo tới nhanh còn không dùng đi cướp. Chủ yếu nhất là hắn luyện đan bản lĩnh theo không ngừng luyện chế tam phẩm đan thuốc, sẽ thẳng tắp tăng lên. Ôn Lôi ở bên ngoài đan thuốc rất nhanh thì bán xong. Bất quá Tạ Tinh luyện đan cũng càng lúc càng nhanh. Rất nhanh lại có mấy thuốc ra lò. Ở đây rất nhiều tu tinh giả đều biết vừa rồi cái kia Lôi Tinh Nguyên tu sĩ cư nhiên hay vẫn còn là luyện đan sư. Ít nhất là tam phẩm luyện đan sư, từng cái một nhìn Tạ Tinh nhà gỗ trong mắt đều tràn đầy kính ý cùng kinh hoàng. Đắc tội một cái luyện đan sư cũng không phải là bị giết đơn giản như vậy. Huống chi là một cái tam phẩm luyện đan sư. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, hiện trường tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Cũng là vì cướp đoạt linh dược vườn linh dược, hoặc là vì linh dược vườn. Cũng có bộ phận tu tinh giả nhân cơ hội ở bên trong này giải quyết ăn oán cá nhân. Bất quá cũng rất ít có người đem ý niệm trong đầu đánh tới Ôn Lôi hàng vỉa hè đi lên. Bởi vì cái này hàng vỉa hè phía sau trong nhà gỗ, chẳng những có một cái gì tinh nguyên tinh đem, càng thêm là một cái tam phẩm luyện đan sư. Đắc tội tinh đem không có quan hệ, thế nhưng đắc tội một cái luyện đan sư, chỉ cần ngươi không có giết hắn, ngươi phía sau mọi chuyện đều sẽ có vô số các loại. Ôn Lôi nguyên bản còn kinh hồn táng đảm bán ra đan thuốc, thế nhưng đến phía sau hầu như từng tới mua đan thuốc hoặc là pháp khí bảo khí người đều rất là quy củ, thậm chí có một chút tôn kính dáng vẻ. Ôn Lôi liền dần dần yên tâm tư, trong lòng đối với Tạ Tinh càng là kính nể, cư nhiên cũng sinh ra một tia nhàn nhạt kiêu ngạo đến. Mình là phát hiện trước nhất hắn, hơn nữa ngay từ đầu chính bản thân liền cho là hắn không bình thường. Hiện tại xem ra chính bản thân quả nhiên không có nhìn lầm. Ôn Lôi suy một ra ba, chẳng những thu mua bảo khí, tài liệu, đồng thời cũng bán ra mấy thứ này, cũng là dùng linh thảo thay đổi. Bất quá pháp khí, nơi này chỉ lấy cực phẩm. Tạ Tinh luyện đan thủ pháp càng ngày càng thành thạo, hơn nữa tinh hỏa càng thêm linh động. Lại một cái linh dược vườn trận pháp bị phá ra. Cấp 5 thủ hộ yêu thú tuy rằng lợi hại, thế nhưng đông đảo tu tinh giả không ngừng oanh kích dưới, cũng không kiên trì được bao lâu. Thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều tu tinh giả thổ thương. Mà cướp đoạt linh dược trong vườn mặt linh dược thời điểm, người bị thương liền càng nhiều. Vì vậy, Tạ Tinh cùng Ôn Lôi Trung Hoa thuốc điếm, sinh ý liền càng thêm náo nhiệt. Giá cả bỏ thêm lại thêm. Đến cuối cùng thậm chí có người cầm vài bụi cấp 5 linh dược, chỉ là vì đổi một lọ linh nguyên đan. Lôi sư muội, ngươi đã đến. Một cách thanh thúy thanh âm cô gái nhớ tới. Ôn Lôi đang bận kiểm cây linh thảo, đột nhiên nghe cách thanh âm này, mừng rỡ kêu lên. Thản nhiên sư tỷ, ngươi cũng tới, A Thạch sư huynh, Địch sư huynh các ngươi đều tới. Lôi sư muội, ngươi lá gan cũng quá lớn sao? Ngươi cư nhiên dám ở chỗ này bãi hàng vỉa hè, thu mua linh thảo. Ngươi không muốn sống nữa. Đến nơi này mặt chính là lại sĩ diện người, cũng sẽ biến thành bỏ mạng đồ. Yến Yên Nhiên bỗng nhiên đi tới Ôn Lôi trước mặt nhẹ giọng nói, rất rõ ràng giọng nói của nàng tràn đầy lo lắng. Cùng Yến Yên Nhiên cùng đi một người thanh niên nam tử bỗng nhiên đi tới Ôn Lôi trước mặt, cầm lấy một lọ linh nguyên đan, mở ra ngửi một cái, bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên. Ôn sư muội, ngươi bán lại là tam phẩm thượng đẳng linh nguyên đan a. Nhanh cho nhiều ta vài bình, tinh thạch ta lại mặt phái sẽ cho ngươi a. Ôn Lôi lại khó khăn nói. Địch sư huyên thật sự là xin lỗi, linh đan này không phải của ta, ta chỉ là hỗ trợ mà thôi. Này một lọ đan thuốc yêu cầu chí ít 60-70 gốc cây ba cấp linh thảo, còn không thu tinh thạch. Nếu mà sư huyên không vội muốn nói, ta kiến nghị. Cái gì như vậy cao? Thế nhưng sư muội, chúng ta đồng môn sư huynh muội, chút chuyện này hẳn là không có vấn đề gì sao? Huống hồ chúng ta cũng sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn giúp ngươi xem một chút quầy hàng thế nào. Cái này gọi là địch sư huyên người nghe lời của Ôn Lôi. Khuôn sắc mặt trở nên có chút khó xem. Nhưng hay còn là muốn này đan thuốc. Bởi vì hiện tại bí cảnh bên trong ngọc bài không thể dùng tin tức mọi người đều biết. Loại này cao cấp khôi phục đan thuốc chính là người cứu mạng tiền vốn. Không được tốt lắm. Tạ Tinh đi tới đoạt lấy vị này địch sư huyên trong tay đan thuốc, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Ta địch mở ngoặc tròn độ đóng ngoặc tròn rộng cầm đan thuốc mắc mớ gì tới ngươi? Không muốn nói đan thuốc là ta sư muội đang bán. Sẽ là của ngươi. Ta muốn bắt. Ngươi thì thế nào? Này địch sư huyên. Thấy một cái thấy không rõ lắm tu vi tên gia hỏa cư nhiên ở trước mặt nó sĩ diện. Nhất thời thèn quá thành giận. Tạ Tinh lạnh lùng cười. Bỗng nhiên nhanh như thiểm điện vươn tay. Một thanh bóp ở địch mở ngoặc tròn độ đóng ngoặc tròn rộng cổ. Cư nhiên nâng hắn lên. Nếu không phải là nhìn xem ở Ôn Lôi mặt mũi, hiện tại liền giết ngươi cái này rác rưởi. Cút, vừa nhấc tay, liền đem địch mở ngoặc tròn độ đóng ngoặc tròn rộng ném vào đoàn người. Mẹ nó, lại dám lấy không lôi tinh nguyên tiền bối đan thuốc, ta đánh. Địch mở ngoặc tròn độ đóng ngoặc tròn rộng vừa rứt dưới. Lập tức thì có người đi lên giúp Tạ Tinh hết giận. Rất mau lên đây người càng ngày càng nhiều. Ta cho ngươi cầm tiền bối đan thuốc, đánh. Cho ngươi không có giáo dưỡng, đánh. Các ngươi không nên đánh, người nọ là sư huyên của ta, mời các vị bằng hữu tha cho hắn một lần. Ôn Lôi thấy đánh tiếp nữa. Địch mở ngoặc tròn độ đóng ngoặc tròn rộng mạng nhỏ liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải bỏ ở nơi này. Vội vàng khuyên can. Ngày hôm nay nhìn xem tại đây vị đan thuốc tiên tử phân thượng tạm tha ngươi cái ý nghĩ này chiếm tiện nghi ngô ngốc. Địch mở ngoặc tròn độ đóng ngoặc tròn rộng bị thạch tính đỡ lúc thức dậy. Đã là mặt mũi bầm dập. Đầy đủ đều nói không nên lời một câu. Yến yên nhiên kinh dị nhìn chằm chằm mang mặt nạ Tạ Tinh. Khuôn sắc mặt biểu tình vô cùng đặc sắc. Người kia là ai? Cứ nhiên như vậy có hiểu triệu lực. Hắn còn không nói gì. Những người này đã giúp hắn đánh người. Khó trách người khác không dám bãi hàng vỉa hè. Ôn Lôi sư muội dám ở chỗ này bày sạp. Nàng cư nhiên quen biết người lợi hại như thế. A thế nào gặp tiền bối cũng tới. Là cái nào thế nào gặp. Ngu Tây Tần Thiểm Điện Đao thế nào gặp. Ngươi cư nhiên hỏi là ai. A, lại là hắn. Từng trận xảo tạp thanh âm hưởng lên, một người áo xám nam tử đã đi tới. Nhìn thấy nam tử này, rất nhiều người đều chủ động tiến lên chào hỏi. Có thể thấy được người này ở chỗ này rất có một chút uy vọng. Hà tiền bối, nơi này lại có người giá trên trời bán ra linh đan. Chúng ta chỉ có thể rất xa xem, không một lời hợp, người này liền muốn giết người. Quả thực không đem anh hùng thiên hạ để vào mắt. Một người tinh sĩ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm làm ăn chạy Ôn Lôi. Ở vừa tới này áo xám nam tử trước mặt xúi dục đạo. Cút, thế nào gặp một cái tát liền đem này xúi dục tinh sĩ đánh ra rất xa. Muốn xúi dục hắn thế nào gặp. Tên này cũng quá để ý mình. Chính là khó chịu chính bản thân tìm chủ sạp này phiền phức. Cũng không tới phiên một cái tinh sĩ đến xúi dục. Bất quá nhìn một chút Ôn Lôi quầy hàng đan thuốc. Giá cả đúng là đắt tiền thái quá. Thế nào gặp cầm lấy một lọ linh nguyên đan. Nhàn nhạt nở nụ cười một cách nói. Này đan thuốc đối với ta hữu dụng. Thế nhưng ta chỉ có thể dựa theo bên ngoài. Thế nào gặp nói đến đây thần thức bỗng nhiên quét trong nhà gỗ mặt thần thức che đậy trận pháp. Trên mặt lộ ra kinh sợ. Cư nhiên nhất thời đã quên nói tiếp. Ôn Lôi vẻ mặt khổ sở nhìn chằm chằm thế nào gặp. Thế nào gặp đại danh nàng đương nhiên biết. Nghe nói là tinh sư dưới đệ nhất nhân. Tinh đem đỉnh phong tu vi. Nếu mà hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đá tràng tử. Như vậy kết quả thế nào? Ôn Lôi rất khó tưởng tượng. Quả nhiên thế nào gặp lời còn chưa dứt. Phía sau hắn liền lập tức tới rồi 3-4 danh cầm giữ đám người. Đây cũng là đối với Tạ Tinh Hàng vỉa hè bất mãn tinh sĩ. Trên mặt biểu tình, liền đang chờ đi theo thế nào gặp phía sau gây sự với Ôn Lôi. Chương 98. Kiêu ngạo phải trả giá. Cai tam phẩm đan thuốc Gia Vân đan đã thuộc về tam phẩm ở giữa đỉnh cấp đan thuốc. Chính là cần 3 cấp linh thảo tam hoàng. Nham nguyên quả cũng là so sánh tương đối quý hiếm. Giá trị thậm chí cao hơn bình thường vậy tứ cấp linh thảo. Tạ Tinh vừa mới nếm thử luyện chế tam phẩm đan thuốc Gia Vân đan thất bại. Trong lòng đang tích. Lúc này thần thức quét thế nào gặp lại đây. Dường như còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải gây sự với Ôn Lôi. Tạ Tinh lạnh lùng cười, không cùng ngươi đánh, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Cất kỹ lò luyện đan thản nhiên đi ra nhà gỗ. Thì ra là bạn cũ, ha ha, ta còn nói là ai đó, không nghĩ tới bằng hữu ngươi hay là luyện đan cao thủ a. Bội phục, bội phục. Vị sư muội này, ta chỗ này có 5 gốc cây tứ cấp linh thảo, giúp ta đến một lọ linh nguyên đan. Thế nào gặp phải đi ra lại là cái kia sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn lôi hồ. Hơn nữa giết tứ cấp đỉnh phong yêu thú tam con mắt vượn tinh đem. Trong lòng sớm âm thầm đề phòng. Đâu còn có thể đi vì chính là một lọ đan thuốc. Đi cùng Tạ Tinh đấu một hồi. Tạ Tinh nháy mắt xếp 2 gã tinh sĩ. Hắn lại nhìn rõ ràng. Tuy rằng hắn thế nào gặp cũng không thấy sợ hắn. Thế nhưng hiện tại lại bất đồng. Một cái người này hay vẫn còn là tam phẩm luyện đan sư. Nịnh bợ còn không kịp. Ở đâu đi đắc tội. Thứ hai hắn chính là ở chỗ này cùng Tạ Tinh đánh một cái lưỡng bại câu thương. Đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trước mắt người này cũng không phải là mặt hắn bóp nhuyễn đàn. Ôn Lôi trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Vừa rồi này thế nào gặp còn dự định ép mua ép bán. Không nghĩ tới Tạ Tinh vừa ra đến. Hắn liền lập tức thay đổi chủ ý. Lẽ nào hắn biết Tạ Tinh lợi hại? Chẳng những là Ôn Lôi ngây ngẩn cả người. Chính là đi theo thế nào gặp phía sau vài tên muốn nước đục sờ cá tinh sĩ. Cũng sợ đến khuôn sắc mặt ảm đạm. Dường như thấy này luyện đan sư ánh mắt quét tới. Nhanh chóng len lén lui về phía sau đi. Tạ Tinh lợi hại bọn họ thế nhưng tận mắt thấy. Không có thế nào gặp khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn chim đầu đàn. Bọn họ đi ra ngoài chính là muốn chết. Không nghĩ tới này thiểm điện đao thế nào gặp cư nhiên quen biết này luyện đan sư. Thậm chí đối với hắn còn có chút kiêng kỵ. Tạ Tinh thấy vài tên nước đục sờ cá tinh sĩ chạy trốn. Lạnh lùng cười. Cũng không có tận lực đi tới tìm phiền toái. Người như thế còn nhiều đều là bắt nạt kẻ yếu tên gia hỏa. Bất quá hắn cũng không muốn cùng thế nào gặp làm cương. Cũng là liền ôm quyền cười ha ha một tiếng nói. Thì ra là Hà Huyên. Không nghĩ tới Hà Huyên tốc độ ngược lại rất nhanh. Ta chân trước vừa tới. Hà Huyên đã tới rồi. Ha ha, không quấy rầy bằng hữu làm ăn. Thế nào gặp cũng là một tiếng cười gượng. Nơi đây linh dược vườn nhiều hơn. Hắn chủ yếu là đi tìm linh dược. Thế nhưng người này lại là tam phẩm luyện đan sư. Đợi lát nữa cũng là có thể kết giao một cái. Thấy thế nào gặp mua rồi đan thuốc. Lập tức liền đi tới linh dược vườn đi. Tạ Tinh cũng lười đi quản hắn. Tiếp tục trở lại nghiên cứu hắn Gia Vân đan. Nếu mà luyện chế ra Gia Vân đan. Có thể nói hiện tại hắn đem thật to kiếm một khoản. Gia Vân đan là tam phẩm đan thuốc bên trong tương đương khó khăn luyện chế. Là tinh sĩ trùng kích tinh đem trọng yếu đan thuốc. Hơn nữa đối với Tạ Tinh trùng kích một sao hậu kỳ có tác dụng trọng yếu. Thấy Tạ Tinh đi vào Yến Yên Nhiên cùng Thạch Tĩnh đám người trong lòng càng là chấn kinh rồi. Này luyện đan sư là ai a? chẳng những có thể luyện chế tam phẩm đan thuốc, hơn nữa còn có thể cho thế nào gặp kiêng kỵ. Ôn Lôi làm sao có thể quen biết loại này kỳ tài. Địch mở ngoặc tròn độ đóng ngoặc tròn rộng càng là sợ không thôi. Vừa rồi hắn còn đối với người này gầm rú. Chính như này luyện đan sư theo như lời. Nếu mà không phải là nhìn xem ở Ôn Lôi mặt mũi. Nói không chừng hắn đã mất mạng. Sư huynh, nếu không chúng ta cũng đi tham gia đánh một cái linh dược vườn sao? Địch mở ngoặc tròn độ đóng ngoặc tròn rộng đợi ở chỗ này cả người cảm thấy không được tự nhiên. Còn không bằng đi đánh linh dược vườn. Yến Yên Nhiên thấy Ôn Lôi đã có chuyện làm. Cũng gật đầu đồng ý. Cùng Thạch Tính ba người cùng nhau đi vào đánh linh dược vườn. Ầm ầm ầm. Lại một cái linh dược vườn của mọi người nhiều tu tinh giả ở giữa bị công phá. Yến Yên Nhiên tay nhanh 138 đọc sách võng. Rất nhanh đem hai gốc cây cấp 5 linh thảo rút lên đến thu vào túi đựng đồ. Một người cùng Yến Yên Nhiên cướp đoạt tinh đem. Đem mình nhìn chúng hai gốc cây cấp 5 linh thảo cư nhiên bị một cái tinh sĩ đoạt đi. Đâu nhịn được. Bá. Liền tế xuất bản thân hạ phẩm bảo khí vòng trang sức thương. Liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đối với Yến Yên Nhiên đồng thủ. Yến Yên Nhiên thấy là một người tinh đem. Đâu còn dám cùng hắn đồng thủ. Nàng nhưng không biết quy củ của nơi này là tinh đem có thể cướp đoạt cấp 5 linh thảo. Tinh sĩ cùng tinh giả chỉ có thể cướp đoạt những thứ khác. Nếu mà vừa lúc gặp phải cấp 5 linh thảo. Không ai thấy. Ngươi đoạt là vận khí của ngươi. Như Yến Yên Nhiên như vậy công khai tranh đoạt tinh đem cấp 5 linh thảo. Loại chuyện này quả thực tương đương ít. Chính là trước kia Ôn Lôi ở vài tên tinh sĩ ở giữa đoạt một gốc cây cấp 5 linh thảo. Lập tức liền đưa tới 5 tên tinh sĩ vây công. Nguyên nhân là nàng chỉ có một người. Hiện tại Yến Yên Nhiên ở vào tình huống giống như Ôn Lôi. Chờ một chút mở ngoặc tròn các loại, vi hoành. Người nữ nhân này không nên cử động nàng. Tại đây tức giận tinh đem phía sau một gã khác tinh đem thấp giọng nói. Vì sao? Lẽ nào một cái tinh sĩ cướp đoạt tới gần ta linh thảo, ta còn muốn phải không để cho nàng thành. Bị kêu vi hoành tinh đem khuôn sắc mặt rất là khó chịu. Một gã khác tinh đem hơi nở nụ cười một cái. Vi hoành, ta chỉ là đứng ở bằng hữu lập trường nâng lên tỉnh ngươi một câu. Nữ nhân này là đang ở mua đan thuốc người kia sư tỷ. Ngươi muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn động không muốn nói ta không có nhắc nhở ngươi a. Nói xong người này tinh đem cư nhiên lui rất xa tiếp tục đi cướp đoạt linh thảo. A, Vi hoành khuôn sắc mặt biến đổi. Theo bản năng nhìn một chút đang ở mua đan thuốc Ôn Lôi. Bỗng nhiên cười khan một cái. Ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm. Nói xong nếu không để ý Yến Yên Nhiên tiếp tục đi địa phương khác cướp đoạt linh thảo. Yến Yên Nhiên dứt khoát nhìn chằm chằm người này chuẩn bị tìm nàng phiền toái tinh đem rời đi. Nhìn thoáng qua Ôn Lôi. Lập tức liền hiểu rõ ra. Thì ra là sợ hãi Ôn Lôi. Hoặc là nói là sợ hãi Ôn Lôi phía sau cái kia luyện đan sư. Yến Yên Nhiên khóe miệng nổi lên một tia cay đắng. Ở trong môn phái mặt, nàng và Ôn Lôi đồng chúc với thập đại đệ tử nòng cốt. Nguyên bổn chính là âm thầm cạnh tranh lẫn nhau. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải thừa Ôn Lôi nhân tình. Bất quá tuy rằng không muốn thừa Ôn Lôi nhân tình. Yến Yên Nhiên vẫn là không cách nào buông tha cướp đoạt linh thảo. Đây đối với nàng quá trọng yếu. Vì vậy thuốc vườn bị công phá thời điểm. Lại xảy ra loại chuyện này. Yến Yên Nhiên cùng Thạch Tính vừa ý linh thảo. Hầu như không có người nào cùng bọn họ đi cướp. Mà địch mở ngoặc tròn độ đóng ngoặc tròn rộng linh thảo cuối cùng là có người đi cướp đoạt. Bởi vì cái này địch mở ngoặc tròn độ đóng ngoặc tròn rộng đắc tội thần bí tam phẩm luyện đan sư. Chính là đánh hắn. Cũng không có ai giúp hắn xuất đầu. Cuối cùng địch mở ngoặc tròn độ đóng ngoặc tròn rộng cướp mặt mũi bầm dập. Mới cướp được một gốc cây tứ cấp linh thảo. Trong lòng càng là cay đắng không dứt. Cuối cùng chỉ có thể đi theo Yến Yên Nhiên cùng Thạch Tĩnh phía sau. Loại tình huống này mới thoáng đổi cách nhìn một chút. Một cái linh dược vườn bị chia cắt không còn. Rất nhanh đông đảo tu tinh giả bắt đầu tìm kiếm địa phương tính tỏa khôi phục tinh lực. Chuẩn bị cái thứ hai linh dược vườn đi thêm cướp đoạt. Bất quá tổ đội tu tinh giả liền trên căn bản là từng nhóm khôi phục. Miễn cho có người đánh lén. Mà Yến Yên Nhiên ba người chỉ cần thối lui đến Ôn Lôi bên cạnh liền có thể yên tâm to gan khôi phục. Tuyệt đối không người nào dám đi đánh lén. Một người vẻ mặt lấm tấm đại hán vội vã đạp một thanh cực phẩm phi hành pháp khí rơi xuống. Vừa nhìn tình huống hiện trường chính là một tiếng cười ha ha. Không có nghĩ tới đây quả thực có thật nhiều linh dược vườn, ha ha ha. Tuy rằng rất kiêu ngạo. Thế nhưng người chung quanh nhìn một chút hắn. Cư nhiên không ai đi đánh cướp. Bởi vì người này tuy rằng là một người. Nhưng hắn là một người tinh đem. Đối với đi đánh cướp một người tinh đem. Cũng không phải người điên. Di, mua đan thuốc. Đây là thượng đẳng linh nguyên đan. Này vẻ mặt lấm tấm đại hán đi tới Ôn Lôi trước mặt cầm lấy một lọ linh nguyên đan trong mắt tràn đầy vui mừng. Này đan thuốc không sai, cho thêm ta cầm vài bình lại đây. Hắc hắc, ngươi dáng dấp cũng không sai. Này vẻ mặt lấm tấm đại hán cười ha ha một tiếng, dường như phát hiện bảo bối bình thường giống nhau, chỉ vào Ôn Lôi nói. Năm gốc cây tứ cấp linh thảo một lọ, mời trước cho linh thảo. Ôn Lôi lập tức nói, cái gì? Ngươi tại sao không đi đoạt? Lão tử muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ngươi đan thuốc, là cho ngươi mặt mũi có cho hay không? Không cho lão tử lập tức liền đem ngươi sạp đập. Một cái tinh sĩ cư nhiên dám ở chỗ này bày sạp. Còn dám hỏi ta muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn linh thảo. Ngươi chán sống sao? Đại hán này khinh miêu nhìn lướt qua Ôn Lôi. Lại quét một vòng ngồi Ôn Lôi phía sau Yến Yên Nhiên ba người. Trong mắt lộ vẻ xem thường. Hắn nói đúng. Thế nhưng hắn không nghĩ đối với. Một cái tinh sĩ cư nhiên dám ở chỗ này bày sạp. Nói rõ cái gì đâu nè. Không cho thì thế nào. Tạ Tinh lần này đi ra cũng là tâm tình khoái trá. Hắn đã thành công luyện chế ra tới rồi. Ra vân đan. Hơn nữa còn luyện chế tròn hai lô tổng cộng 24 khối. Bất quá vì luyện chế hai bình này ra vân đan. Hắn thế nhưng lãng phí hơn 100 gốc cây linh thảo. Đã đem ra vân đan linh thảo tiêu hao hầu như không còn. Ra vân đan. Cũng không như linh nguyên đan như nhau. Có thể một lọ mua. Gia vân đan tài liệu rất là chân quý. Mặc dù là ba cấp linh thảo, nhưng là lại rất thư thớt. Chính là Tạ Tinh bày sạp bãi đến bây giờ cũng chỉ là thu mua hơn 10 gốc cây mà thôi. Phỏng chừng vẫn là không hiểu thuốc tài người trao đổi tới được. Cho nên Tạ Tinh chuẩn bị một viên mua. Không nghĩ tới hắn mới vừa đi ra đến, tự nhiên lại gặp phải đá tràng tử tên gia hỏa. Hơn nữa tên này Tạ Tinh còn ra mắt. Chính là ở tỉ thí ở giữa rất nhanh thì giết hai gã tinh sĩ cái kia vẻ mặt lấm tấm đại hán. Thật đúng là khéo léo a, thậm chí ngay cả hắn cũng gặp. Nghe lời của Tạ Tinh, đại hán này ngược lại sửng sốt một chút. Bất quá lập tức phát hiện hắn không nhìn ra Tạ Tinh tu vi. Liền cho là hắn khẳng định ẩn nấp tu vi. Phải biết rằng hắn đều là tinh đem. Tại đây bí cảnh bên trong là đỉnh cấp tồn tại. Làm sao có thể có người so với hắn tu vi cao hơn nữa. Ngươi tính là cái gì? Ta Đao Phi nói chuyện lúc nào đến phiên ngươi cắm miệng cút. Trên mặt lộ vẻ lấm tấm đại hán rõ ràng là một cách đầu não đơn giản tên gia hỏa. Căn bản không có thế nào gặp cái loại này sát ngôn quan sắc bản lĩnh. Tạ Tinh lạnh lùng cười, căn bản là lời động thủ, chỉ nói rằng: người nào giết cho ta này tiếng huyên náo tên ra hỏa, ta cho một lọ linh nguyên đan, sau này đan thuốc ưu tiên mua. Tạ Tinh vừa dứt lời, hai thanh hạ phẩm bảo khí ở nơi này đao bay phía sau đánh tới. Đao phi coi như là rất cao, ở xuất kỳ bất ý đánh lén dưới, cư nhiên phi thân tránh khỏi. Bất quá bắp chân của hắn lại là bị thương, bị một thanh phi kiếm đâm ra một cái sâu đậm vết tích. Con mẹ nó, tên khốn kiếp kia không muốn sống, dám đánh lén lão tử, a! Đao phi còn không có rơi xuống đất, liền liên thanh chửi bậy. Bất quá hắn tiếng mắng đột nhiên dừng lại. Một thanh trường kiếm đã ở hắn hạ xuống đồng thời cắm vào hết hậu tâm của hắn, cắn nát đan điền của hắn. Người kia đắc thủ tinh đem tâm tình càng là không sai. Tạ Tinh vừa dứt lời thời điểm, hắn đã nghĩ lên rồi. Chỉ là đao này bay khỏi mở ra hắn quá xa. Thế nhưng không nghĩ tới chính bản thân vận khí tốt. Đao phi bị đánh lén sau đó, cư nhiên trốn được hắn bên này. Thực sự là vận khí a. Đao phi lúc sắp chết cũng không tin, cư nhiên nhiều như vậy không biết người của hắn đánh lén hắn. Mặc dù hắn hai mắt mở thật to, thế nhưng thân thể hay vẫn còn là phá thông. Một tiếng, ngã trên mặt đất. Tạ Tinh khẽ mỉm cười, giơ tay lên bay ra ngoài ba cái bình ngọc cho ba gã xuất thủ tinh đem. Này ba gã tinh đem tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, chẳng những nhận được một lọ linh nguyên đan, còn phân một cái tinh đem túi đựng đồ. Trọng yếu nhất là lấy được tam phẩm luyện đan sư coi trọng. Vạn nhất phía sau có cái gì tranh đấu lớn, mua đan thuốc thời điểm nhất định sẽ ưu tiên một phần. Chương 99. Điên cuồng ra vân sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Y. E. Nơ. Yên nhiên mấy người khiếp sợ nhìn Tạ Tinh. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ Tạ Tinh đáng sợ. Hắn chỉ cần một câu nói, liền có thể lập tức để cho một người tinh đem đi tìm chết. Chung quanh tu tinh giả nhìn Tạ Tinh, trong lòng càng là rét run. Nếu như đắc tội hắn, chỉ cần ngươi ở nơi này, dù cho ngươi lại núp ở bất luận cái gì góc, này luyện đan sư chỉ cần một câu nói, ngươi có thể đi chết mất. Phỏng chừng lập tức thì có người giúp này luyện đan sư đồng thủ. Nói không chừng còn rất sợ chậm một bước, bị người khác giành trước. Thế nào gặp âm thầm ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu mà tự mình đồng thủ, dù cho chính bản thân so với người này lợi hại hơn một điểm, cuối cùng chết đi nhất định là hắn. Thế nào gặp luyện đan sư thật là đáng sợ. Tạ Tinh lại nhàn nhạt cười, nói: hiện ở chỗ này của ta có một loại mới đan thuốc cung cấp. Gia Vân đan ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn này đan thuốc mọi người không xa lạ gì sao? Không sai, chính là có thể để cho tinh sĩ trùng kích tinh đem cơ hội đề cao năm thành Gia Vân đan. Chờ một chút mở ngoặc tròn các loại, không nên gấp, ship hàng mua có điều kiện hạn chế. Gia Vân đan mỗi khối yêu cầu tứ cấp linh thảo 20 gốc cây, hoặc là cấp 5 linh thảo 2 gốc cây. Nếu như là 3 cấp linh thảo chính là 200 gốc cây. Thế nhưng từng mua Gia Vân đan tu tinh giả, linh thảo ở giữa ít nhất phải có một gốc cây tam hoàng hoặc là nham nguyên quả. Lời của Tạ Tinh vẫn chưa nói hết, đoàn người liền lập tức chật chội hẳn lên. Gia Vân đan a, trong này rất nhiều người tiến đến thử luyện, không phải là muốn vì một viên Gia Vân đan sao? Không nghĩ tới ở bí cảnh bên trong lại có bán, kích động, ngoại trừ kích động hay vẫn còn là kích động. Không chen chúc mới đúng là quái sự. Không muốn nói tinh giả khác hoặc là tinh sĩ, chính là Ôn Lôi đều kích động tay có chút run rẩy. Tuy rằng nàng đến tinh sĩ đỉnh phong, môn phái có Gia Vân đan cung cấp, thế nhưng lấy đệ tử nòng cốt thân phận, tối đa cũng chỉ có một viên mà thôi. Hơn nữa còn nên vì môn phái làm rất nhiều nhiệm vụ. Gia Vân Đan cũng không phải là có linh thảo liền có thể luyện chế ra tới. Chí ít yêu cầu tứ phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế ra Gia Vân Đan. Hơn nữa xác suất thành công chỉ có 6/70. Này vẫn tương đối tốt luyện đan sư. Cho nên các to lớn điếm các cùng bán ra đan thuốc địa phương, Gia Vân Đan giá tiền là đắt tiền thái quá. Lẽ nào Tạ Tinh đã là tứ phẩm luyện đan sư sao? Thậm chí ngay cả loại này đan thuốc đều có thể luyện chế đi ra. Gia Vân Đan khó luyện chế là bởi vì căn bản cũng không khả năng có nhiều như vậy Gia Vân Đan thuốc tài có thể cung cấp ngươi tiêu xài. Lẽ nào ngươi dùng mấy trăm gốc cây Gia Vân Đan thuốc tài để luyện tập thế nào luyện chế Gia Vân Đan sao? Trừ phi môn phái kia điên rồi mới có thể như vậy cho ngươi tiêu xài. Thế nhưng Tạ Tinh nhưng có thể tiêu xài. Hắn có cao cấp lò luyện đan, có đan điển, còn có tinh hỏa. Chính là như vậy, hắn còn tròn lãng phí hơn 100 gốc cây Gia Vân Đan thuốc tài mới luyện chế ra đến Gia Vân Đan. Tuy rằng đan điển mặt trên Gia Vân Đan cũng không gọi Gia Vân Đan mà gọi là trúc cơ đan. Thế nhưng Tạ Tinh căn cứ thuốc tài thành phần cùng tác dụng đoán được đây là Gia Vân Đan. Liền như hoàng trà đan, linh nguyên đan bình thường giống nhau. Mặc dù đan điển mặt trên rất nhiều đan thuốc tên gọi cùng nơi này đều không giống với. Thế nhưng Tạ Tinh luyện chế sau đó liền lập tức cho ra kết luận. Đan điển thượng cùng loại đan thuốc thuốc hiệu muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn rất xa cao hơn nơi này đồng loại đan thuốc. Chẳng những Ôn Lôi giật mình, chính là Yến Yên Nhiên đám người cũng thật to giật mình. Tạ Tinh cho bọn hắn lay động một sóng so với một sóng càng thêm cường liệt. Luyện chế Gia Vân Đan người, thế nhưng tứ phẩm luyện đan sư a. Một cái tứ phẩm luyện đan sư chân quý, có thể nói cơ hồ là bất kỳ môn phái nào cũng không thể sao lãng tồn tại. Thế nào gặp đồng dạng cũng bị Tạ Tinh lay động. Trong lòng càng là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn kết giao Tạ Tinh. Này người không thể đắc tội, chỉ có thể giao hảo. Khó trách hắn muốn đi đâu sao nhiều Tử Lưng Thanh La, nói không chừng hắn có thể luyện chế Tử La Đan. Thế nào gặp chính bản thân tuy rằng cơ duyên khéo léo chiếm được hơn 10 gốc cây Tử Lưng Thanh La. Thế nhưng hắn nhưng không biết tới cùng người nào có thể luyện chế Tử La Đan. Có linh thảo là một chuyện, nhưng là có thể đem linh thảo biến thành đan thuốc là một chuyện khác. Mặc dù Gia Vân Đan giá cả đắt tiền thái quá, thế nhưng 24 khối đan thuốc rất nhanh thì bị đổi xong. Tạ Tinh trong tay lần thứ hai tăng lên hàng loạt linh thảo. Đây không phải là nhị cấp cấp 3. Đại bộ phận đều là tứ cấp linh thảo. Thậm chí là cấp 5 linh thảo. Có thể đổi được Gia Vân Đan bất kể là bao nhiêu linh thảo, tinh sĩ cũng nguyện ý. Rất nhiều tinh sĩ tột cùng tu tinh giả đã cầm đổi lại đan thuốc rất xa rời đi. Bọn họ phải đi trùng kích tinh đem. Bất quá tuy rằng Gia Vân Đan vô cùng chân quý, hiện trường nhưng không ai tranh đấu cướp đoạt. Bởi vì chỉ cần có linh thảo liền có thể đổi được. Quả nhiên Tạ Tinh thấy Gia Vân Đan rất nhanh thì cũng không có, lập tức đi ra nói. Mọi người nắm chặt thời gian đi tìm linh thảo, ta chỗ này Gia Vân Đan còn muốn bán ra chừng mấy ngày. Tạ Tinh nhân cơ hội đem bản thân nhà gỗ lần thứ hai bố trí vài đạo phòng ngự trận pháp. Gia Vân Đan lợi nhuận quá lớn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tuy rằng tứ phẩm luyện đan sư có thể trấn nhiếp một số người, thế nhưng tiền tài để cho người đỏ mắt, cái này không thể không phòng ngừa. Tạ Tinh luyện chế Gia Vân Đan quen thuộc sau đó, xác suất thành công đã tiếp cận 90%. Cho nên lần thứ hai luyện chế thời điểm càng thêm thành thạo. Rất nhanh Tạ Tinh liền luyện chế ra đến 12 bình Gia Vân Đan. Luyện chế 12 bình, Tạ Tinh chuẩn bị mua cái thập bình. Còn lại 2 bình lại không chuẩn bị bán. cũng không có ý định tiếp tục luyện chế. Thứ này có rồi hơn 100 khối đã đủ hù dọa người. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tiếp tục luyện chế đi xuống. Cũng quá nhiều. Mười mấy nhỏ linh dược vườn mặc dù nhiều. Thế nhưng không chịu nổi nhiều người. Từ khi Tạ Tinh luyện chế ra tới rồi ra vân đan. Những thứ này thuốc vườn càng là như bẻ gãy nghiền nát bình thường vậy bị phá đi. Linh thảo cuồn cuộn không ngừng bị Tạ Tinh thu tập. Kế ra vân đan sau đó. Tạ Tinh lần thứ hai luyện chế ra tam phẩm đan thuốc thanh bồi đan. Đây là cung cấp cho Tinh đem tu luyện đan thuốc. Luyện chế thanh bồi đan mục đích chủ yếu. Chính là vì Tinh đem trong túi linh thảo. Thế nhưng Tạ Tinh luyện đan cường hãn đã để cho mọi người đã biết. Mỗi người cũng bắt đầu điên cuồng cướp đoạt linh thảo, sau đó sẽ cùng Tạ Tinh đổi lấy đan thuốc. Tiền bối, ta chỗ này có thập gốc cây cấp 5 linh thảo, còn có 50 gốc cây tứ cấp linh thảo. Ta chỉ là muốn một viên rơi hàn đan. Một người tướng mạo anh tuấn Tinh đem rất là cẩn thận đi tới Tạ Tinh trước mặt kính cẩn nói. Nhìn xem này Tinh đem động tác, rất rõ ràng đây là một đại gia tộc đi ra, cử chỉ giữa đó rất là ưu nhã. Hơn nữa hắn làm một Tinh đem, cũng gọi là Tạ Tinh tiền bối. Bởi vậy có thể thấy được người này đối với Tạ Tinh đúng là rất tôn kính. Rơi hàn đan, Tạ Tinh sườn sốt một chút. Cái này đan thuốc hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá hắn biết Tinh điển bên trong phải có tương tự đan thuốc. Bất quá nhìn xem này thù lao. Rất là phong phú á. Dù cho nơi này là bí cảnh. Đồng thời xuất ra thập gốc cây cấp 5 linh thảo. Cũng không phải một chuyện đơn giản. Bởi vậy có thể thấy được này rơi hàn đan không phải là đặc biệt khó luyện chế. Chính là này đan thuốc đối với trước này Tinh đem rất trọng yếu. Mặt trên giới thiệu là rơi hàn đan có thể chỉ bị cửu u âm hàn, hoặc là trời sinh hàn thể tứ phẩm đan thuốc. Trời sinh hàn thể Tạ Tinh ngược lại nghe nói qua, có người nói tối đa chỉ có thể sống đến 20 tuổi. Nếu như là bị cửu u âm hàn sở xâm, tối đa chỉ có 10 năm tốt sống. Dường như nhìn thấy Tạ Tinh kinh ngạc, này Tinh đem vội vàng lấy ra một tờ phương pháp luyện đan nói. Đây là rơi hàn đan. Phương pháp luyện đan ta gọi Liễu Tử Sinh, Tây Tần Thân Dương Liễu gia người. Nếu mà tiền bối có thể luyện chế ra đến rơi hàn đan chính là ta Liễu thị bộ tộc ăn nhân. Tạ Tinh cầm lấy toa thuốc này nhìn một chút. Chủ yếu linh thảo yêu cầu cấp 5 linh thảo trích dương quả. Tứ cấp linh thảo cửu hoa đằng. Còn có một chút phụ trợ 3 cấp linh thảo. Động vừa nhìn dường như đây là một cái ngũ phẩm đan thuốc thuốc phương. Thế nhưng Tạ Tinh lại cảm giác đây cũng là tứ phẩm đan thuốc. Thế nhưng quá trình luyện chế ở giữa tựa hồ đối với địa hỏa có rất lớn yêu cầu. Nếu như bây giờ hắn tinh hỏa đã là thanh sắc, cũng có thể luyện chế ra đến. Thế nhưng hoàng sắc tinh hỏa luyện chế cái này đan thuốc giống như hồ có chút khó khăn. Thế nào tiền bối? Liễu Tử Sinh tương đương khẩn trương nhìn chằm chằm Tạ Tinh, rất sợ Tạ Tinh nói ra một cách không có khả năng luyện chế nói. Tạ Tinh đem phương pháp luyện đan giao cho Liễu Tử Sinh nói. Này đan thuốc mặc dù là tứ phẩm đan thuốc, thế nhưng đối với đan hỏa có yêu cầu. Hiện tại ta vẫn không thể luyện chế ra đến. Nếu mà, Nga được rồi, các ngươi gia tộc cũng không nhỏ sao. Tìm một tứ phẩm luyện đan sư không khó lắm a, nghĩ như thế nào đến muốn tìm ta. Liễu Tử Sinh rất nhanh thì bắt được Tạ Tinh nếu mà hai chữ, thấy thế liền vội vàng nói. Chỉ cần tiền bối có thể luyện chế, chính là lớn hơn nữa yêu cầu ta đều có thể giúp tiền bối làm được. Không dối gạt tiền bối. Liễu gia ta 3 năm trước đây cũng thật vất vả gom góp đến một lò rơi hàn đan linh thảo. Số tiền lớn mời tới một vị tứ phẩm luyện đan sư. Thế nhưng này luyện đan sư cư nhiên luyện phá hư. Liễu gia ta không dám muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn này luyện đan sư bồi thường cái gì. chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm linh thảo. Cũng may ta ở bí cảnh bên trong chuyên môn thu thập rơi hàn đan linh thảo. Đã tìm được 5 lô. Ta chỉ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn một viên liền có thể. Liễu Tử Sinh ngôn ngữ ở giữa tràn đầy cấp thiết hy vọng, lại có một chút bi ai tuyệt vọng. Ngươi muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn này đan thuốc làm gì? Tạ Tinh nhìn chằm chằm Liễu Tử Sinh hỏi. Liễu Tử Sinh khuôn sắc mặt buồn bã, nói. Ra ra ta bởi vì năm đó ra ngoài tìm kiếm vạn năm hàn linh. Bị cửu u âm hàn gây thương tích. Đến nay nằm trên giường không dậy nổi. Nếu như ta ra ra nếu mà rồi ngã xuống. Của Liễu gia ta đem không còn nữa tồn tại. Còn có chính là ta ra ra đối với ta rất tốt. Nếu mà không có khả năng cứu ra ra ta. Ta cảm thấy quý tính tình tôn. Bởi vì ta ra ra là tinh tông tu vi. Tuy rằng bị thương thế nhưng còn miễn cưỡng có thể bảo chủ Liễu gia. Còn có một năm. Ra ra ta hàn độc sẽ chỉ là biết hoàn toàn phát tác. May là lúc này thái cổ bí cảnh mở ra, ta tiến đến tìm được vài lô rơi hàn đan linh thảo. Cầu tiền bối hỗ trợ, chỉ cần Liễu gia ta có, tiền bối cứ mở miệng. Vạn năm hàn linh. Tạ Tinh giật mình. Này không chính là của hắn vô danh còn cần hai loại tài liệu một trong sao. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này chiếm được tin tức. Nghĩ tới đây vội vàng hỏi. Như vậy ra ra ngươi năm đó tìm được vạn năm hàn linh sao? Liễu Tử Sinh lắc đầu nói. Ra ra ta vừa mới thấy vạn năm hàn linh đã bị cửu u âm hàn chi độc xâm lấn. Cho nên không có được vạn năm hàn linh. Nghe xong Liễu Tử Sinh nói Tạ Tinh rơi vào trầm mặc. Vạn năm hàn linh tin tức hắn nhất định phải biết. Cho nên vẫn là muốn phải giúp trợ Liễu Tử Sinh luyện chế cái này rơi hàn đan. Giúp ngươi luyện đan cũng có thể. Chỉ là ngươi cần phải giúp ta chiếu nhìn một chút cái này hàng vỉa hè. Ta yêu cầu một ngày. Hơn nữa ta còn có một cái điều kiện. Tạ Tinh nói xong nhìn một chút trước mắt Liễu Tử Sinh. Nếu mà hắn tu luyện, hắn sợ ôn lôi một người nhìn xem không tới. Liễu Tử Sinh vừa nghe vội vàng kích động nói. Đương nhiên không có vấn đề, không muốn nói chăm sóc một ngày, chính là 200 ngày, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tạ Tinh lòng nói nơi này linh dược tối đa còn có 5-6 ngày cũng sẽ bị đoạt hết, đâu còn cần nhiều ngày như vậy. Hắn cần dùng ngày này thời gian trùng kích một sao hậu kỳ. Nhìn xem thấy được hậu kỳ tinh hỏa có hay không sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn thay đổi. Nếu mà thay đổi tốt hơn. Nếu mà không thay đổi. Hắn cũng có thể luyện chế thử xem một chút. Dù sao hắn xem rơi hàn đan linh thảo. Chính hắn nơi này cũng có vài lô. Cộng thêm Liễu Tử Sinh. Có lẽ hắn thực sự có thể thử xem. Tiền bối. Ta cũng cần tiền bối luyện chế một loại đan thuốc, về phần giới tiền bối mặc dù ra. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh kế tiếp thứ nhất đại luyện đan thuốc việc sau đó. Lập tức liền vọt tới vài danh yêu cầu đại luyện tu tinh giả. Mỗi người trong mắt đều là cấp thiết ánh mắt. Chương 100. Tứ phẩm đan thấy vừa đưa ra rất nhiều người đều muốn phải cầu Tạ Tinh hỗ trợ luyện đan. Liễu Tử Sinh khổ sở nhìn một chút Tạ Tinh. Ở trong lòng của hắn, đương nhiên không hy vọng Tạ Tinh tiếp tục đỡ đẻ ý. Hắn càng hy vọng Tạ Tinh chuyên môn nghiên cứu hắn rơi hàn đan, bất quá hắn cũng biết đây là không thể nào. Đối với đưa tới cửa sinh ý, Tạ Tinh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đâu còn có thể đi lưu ý Liễu Tử Sinh ý nghĩ. Lúc này liền nói với Ôn Lôi. Hết thảy luyện đan sinh ý đều kế tiếp. Thế nhưng tốt nhất là tự chuẩn bị phương pháp luyện đan. Nếu như không có phương pháp luyện đan phải thêm giới. Bất quá tứ gốc cây cấp 5 linh thảo dưới luyện đan sinh ý cũng không cần nhận. Tạ Tinh không phải là nhà từ thiện. Hắn luyện đan đương nhiên là vì linh thảo cùng đề cao mình luyện đan trình độ. Nếu mà ở bên ngoài. có lẽ hắn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn không quan tâm báo thù bao nhiêu. Thế nhưng ở bên trong này, hắn thời gian hữu hạn, đương nhiên sẽ không đi nhận một phần giá cả rất thấp luyện đan việc. Ôn Lôi đương nhiên là gật đầu đồng ý. Tạ Tinh cho nàng lay động đã nhiều lắm. Nàng hiện tại đã hiểu Tạ Tinh dụng ý, tự nhiên sẽ không đi phản đối. Liễu Tử Sinh vừa nghe cũng biết chuyện này không cách nào thay đổi, lập tức liền chủ động hỗ trợ đến đăng ký yêu cầu luyện đan người. Nghe lời của Tạ Tinh, rất nhiều không có đạt được nhiều như vậy linh thảo tu tinh giả đều lui về phía sau. Bất quá vẫn có rất nhiều người trước tới chọn mời Tạ Tinh luyện đan. Thế nhưng cơ bản đều là tinh sĩ đỉnh phong hoặc là tinh đem tu vi người. Tạ Tinh sắp xếp xong xuôi những thứ này, lúc này mới lần thứ hai quay trở về nhà gỗ. Tính tâm sau đó, lấy ra một gia vân đan nuốt xuống. Một cổ cường đại linh lực ở đan điền dâng lên, rất nhanh thì tự động tỏa ra đến các nơi kinh mạch. Thảo nào có thể giúp tinh sĩ tiến giai tinh đem, này thuốc hiệu đúng là không sai. Tạ Tinh nhanh chóng vận chuyển ngũ tinh quyết. Trong cơ thể kinh mạch bị gia vân đan cải tạo càng ngày càng ngưng thật, càng thêm chiều rộng một phần. Chân nguyên tinh lực như nước chảy bình thường giống nhau ở trong kinh mạch mặt phát sinh xì xào âm hưởng. Tạ Tinh có thể tự ta cảm giác được thực lực của hắn kịch liệt lên cao. Gia vân đan quả nhiên là đồ tốt a. Cảm giác được gia vân đan thuốc hiệu muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn từng thời điểm. Tạ Tinh lần thứ hai nuốt vào đi hai khối gia vân đan. Hắn cảm nhận được gia vân đan chỗ tốt. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy hai khối đan thuốc, chính bản thân hẳn là có thể ngăn cản ở. Một tiếng ở Tạ Tinh trong cơ thể vang lên. Hắn chợt phát hiện kinh mạch của mình mở rộng tốc độ, cản không nổi tinh lực tăng biên độ. Toàn bộ kinh mạch thậm chí có bị chống đỡ nổ tung khả năng. Kinh mạch bị tinh lực chân nguyên chống đỡ sưng lên đau đớn không gì sánh được. Tạ Tinh cắn răng. Hắn vẫn còn là đánh giá cao thân thể của mình. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dọc theo cái trán lưu lại. Hầu như liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đau mở ngoặc tròn yêu đóng ngoặc tròn hôn mê bất tỉnh. Tạ Tinh âm thầm có chút hối hận bản thân liều lĩnh thật chặt coi chừng tâm thần chấn định kiên trì vận chuyển ngũ tinh quyết. Một tia tia máu đen kịp châu bị thẩm thấu đi ra. Ngũ tinh quyết như một cái thật to cối xay bình thường giống nhau. Đem Tạ Tinh trong cơ thể bành trướng tinh lực chân nguyên một tia mài đi. Răng rắc. Một tia nhỏ không thể nghe được thanh âm truyền đến. Nguyên bản sưng lên kinh mạch thoáng cái dường như tìm được phát tiết miệng bình thường giống nhau. Toàn bộ chảy tới Tạ Tinh toàn thân huyệt vị. Một loại cảm giác sảng khoái dâng lên. Tạ Tinh biết hắn một sao hậu kỳ ngăn cách bị xông phá. Hiện tại hắn thật thật tại tại là một sao hậu kỳ. Đã là tương đương với tinh đem hậu kỳ tu vi. Cảm thụ một cách trong cơ thể minh mông tinh lực. Tạ Tinh thật muốn lập tức phát sinh vài đao. Lại bổ ra vài lôi thử xem một chút hiện tại hắn tới cùng cường hãn đến trình độ nào. Thế nhưng nghĩ đến đây là địa phương nào, Tạ Tinh hay vẫn còn là xinh xinh nhịn được. Thế nhưng hắn biết mình thực lực đã lần thứ hai đề cao rất lớn một cấp bậc. Đè nén nội tâm muốn thử xem xung động, Tạ Tinh ăn một viên thanh bồi đan bắt đầu vững chắc tu vi. Lại là hai canh giờ sau đó, Tạ Tinh hoàn toàn đem tu vi của mình ổn định lại. Lúc này mới đưa tay đánh ra một tia tinh hỏa. Tinh hỏa nhan sắc từ nhạt hoàng biến thành vàng sẫm sắc, thế nhưng vẫn không có thanh sắc. Tạ Tinh thở dài. Xem ra chính bản thân ít nhất phải đến hai sao. Hoặc là tìm được cái khác hỏa diễm dung hợp sau đó mới có thể biến thành thanh sắc. Bất quá vàng sẫm sắc hỏa diễm, có lẽ cũng có thể thử một chút. Dù sao đây chỉ là tứ phẩm đan thuốc mà thôi. Thu tinh hỏa. Tạ Tinh xuất ra một cái đại bồn. Trong giới chỉ thủy còn nhiều. Tạ Tinh tự nhiên ở chỗ này chuẩn bị tắm. Tuy rằng Tạ Tinh cũng không muốn ở chỗ này tắm, thế nhưng trên người hắn thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Tắm rửa xong, Tạ Tinh thay đổi một bộ quần áo sạch. Lần thứ hai xuất ra rơi hàn đan phương pháp luyện đan. Nghiên cứu một cái, hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bắt đầu luyện đan. Mặc dù biết đan điển thượng luyện đan quyết rất là lợi hại, thế nhưng lần đầu tiên luyện chế tứ phẩm đan thuốc, Tạ Tinh vẫn có chút khẩn trương. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi luyện đập khiến cho Liễu Tử Sinh lửa giận, mà là bởi vì sợ luyện đập. Liễu Tử Sinh đem không xem nói cho hắn biết vạn năm hàn linh xuất hiện địa phương. Hắn dám khẳng định Liễu Tử Sinh tuyệt đối biết vạn năm hàn linh địa phương ở nơi nào. Không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì Liễu Tử Sinh ra ra tức sắp chết. Loại chuyện này khẳng định sẽ nói cho hắn biết đã tu luyện tới tinh đem tôn tử. Lấy ra bảo bối tử sắc đan đỉnh, Tạ Tinh một luồng vàng sấm sắc hỏa diễm đánh vào đan đỉnh dưới đáy. Ném vào cấp 5 linh thảo trích dương quả. Đan hỏa đào tạo. Đợi đến tạp chất tách ra. Lần thứ hai ném vào tứ cấp linh thảo cửu hoa đằng. Thần thức khống chế trích dương quả thuộc tính vững chắc. Chia lìa cửu hoa đằng tạp chất. Sau đó ném vào phụ trợ ba cấp linh thảo. Phân giải tạp chất. Tinh luyện thuộc tính. Sau đó dung hợp. Gia tăng đan hỏa. Đánh vào luyện đan quyết. Ôn hỏa khống chế. Đào tạo linh thảo thuốc dịch. Cuối cùng thuốc dịch biến hóa. Sinh thành đan thuốc. Thu đan quyết. Thần thức khống chế. Lần thứ hai gia tăng đan hỏa. Răng rắc. Tạ Tinh biết tứ phẩm đan thuốc rơi hàn đan luyện chế gian nan. Hắn tiêu hao lớn như vậy thần thức. Cơ hồ là thành công rồi. Một bước cuối cùng vẫn là thất bại. Hơn 10 gốc cây linh thảo biến thành chất thải công nghiệp. Tạ Tinh thở dài một hơi. Lấy ra một viên linh nguyên đan một ngụm nuốt xuống. Này rơi hàn đan cư nhiên luyện chế so với gia vân đan còn gian nan. Thảo nào trước đây vị kia tứ phẩm luyện đan sư thất bại. Tạ Tinh lúc này cũng thất bại. Đây không phải là nói Tạ Tinh luyện đan trình độ không bằng người ta. Tạ Tinh chỉ cần có thể luyện chế thành công đi ra viên thứ nhất tứ phẩm đan thuốc. Sau này tứ phẩm đan thuốc với hắn mà nói hầu như liền không có gì trở ngại. Liền như hắn luyện chế nhị phẩm, tam phẩm đan thuốc như nhau. Lúc mới bắt đầu luyện chế cũng là lãng phí hàng loạt thuốc tài. Thế nhưng chỉ cần luyện chế ra đến để nhất lô. Như vậy phía sau luyện chế đồng cấp đan thuốc thất bại tỷ lệ đem vô cùng nhỏ. Có thể nói liền từ điểm này đi lên nói. Tạ Tinh luyện đan kỹ thuật. Hoặc là nói hắn lấy được luyện đan truyền thừa xa xa muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn vượt qua nơi này luyện đan sư. Tạ Tinh khôi phục tinh lực sau đó, nhưng không có tiếp tục lựa chọn luyện chế rơi hàn đan. Hắn biết rơi hàn đan thuốc tài ở trong tay của hắn cũng chỉ có thập lô chừng. Nếu như đều luyện đập, cuối cùng hắn chính là học xong. Cũng không có thuốc tài nhưng luyện chế. Cho nên Tạ Tinh nghỉ ngơi sau đó lựa chọn luyện chế đan thuốc là uẩn thần đan. Uẩn thần đan cũng là tứ phẩm đan thuốc. Nếu như từ đẳng cấp đi lên nói, nó chút nào không so với rơi hàn đan kém, thậm chí càng tốt hơn. Uẩn thần đan cũng là tu sĩ cần cực kỳ chân quý đan thuốc, bởi vì uẩn thần đan chẳng những rất nhanh có thể khôi phục thần thức, hơn nữa phụ trợ thần thức tu luyện. Phải biết rằng tu luyện thần thức đan thuốc cùng công pháp hầu như đều là quý trọng không gì sánh được. Chứ đừng nói chi là tứ phẩm đan thuốc uẩn thần đan. Chính là tam phẩm đan thuốc hoàn hồn đan cũng là vô cùng chân quý. Uẩn thần đan cần đều là tứ cấp linh thảo, chủ thuốc là uẩn thần cây cỏ. Tạ Tinh tròn luyện chế ra 83 lô phế phẩm mới ở thứ 84 lô mặt trên tìm được thất bại nguyên nhân. Tuy rằng hắn bây giờ linh thảo nhiều hơn thế nhưng giống như vậy lãng phí hay vẫn còn là Tạ Tinh không có nghĩ tới. Tròn mấy trăm gốc cây tứ cấp linh thảo cứ như vậy bị lãng phí hết. chính là bất kỳ một cái nào tông môn đều không thể tiếp nhận to lớn như vậy tiêu hao. Thế nhưng nơi này là bí cảnh. Tạ Tinh có chính là linh thảo. Bất quá chỉ là như vậy. Tạ Tinh cũng là rất đau lòng. Mặc dù là cuối cùng luyện chế ra tới rồi tứ phẩm uẩn thần đan, thế nhưng này đại giới cũng quá lớn một điểm. Tạ Tinh đáng tiếc nhìn trên đất một đống cặn. Hắn phát thể nếu mà hắn tinh hỏa không tới thanh sắc, tuyệt đối sẽ không lại đi nếm thử ngũ phẩm đan thuốc luyện chế. Đây quả thực là muốn chết. May mà hắn tinh hỏa còn đưa lên đến vàng sấm sắc. Nếu như hay vẫn còn là cạn hoàng sắc, hắn nói không chừng lãng phí linh thảo còn nhiều hơn gấp đôi. Còn không dám khẳng định có hay không là có thể luyện chế ra đến tứ phẩm đan thuốc. Hắn tin tưởng nếu như bây giờ hắn là thanh sắc tinh hỏa, có lẽ hắn chỉ cần tối đa không cao hơn tam lô, hắn liền có thể luyện chế ra tứ phẩm đan thuốc. Kế tiếp Tạ Tinh lần thứ hai luyện chế hai lô uẩn thần đan. Loại này đan thuốc hắn cũng không phải là bán, là cầm đến chính mình dùng. Luyện chế được rồi uẩn thần đan sau đó, Tạ Tinh đem bíp lò làm khô tỉnh. Bắt đầu luyện chế đồng dạng là tứ phẩm đan thuốc rơi hàn đan. Không có có bất kỳ ngoài ý muốn. Tạ Tinh rất là phương tiện liền luyện chế ra tới rồi rơi hàn đan. Tính toán thời gian Tạ Tinh đã tiến đến có 2 ngày cả đêm. Cả mở ngoặc tròn chỉnh đóng ngoặc tròn sửa lại một chút lò luyện đan Tạ Tinh lần thứ hai đi ra. Thấy Tạ Tinh đi ra, Ôn Lôi thở phào một cái, nàng đan thuốc đã đổi xong. Nếu mà Tạ Tinh nếu không ra thật là cấp bách người. Bất quá nàng dường như lại cảm thấy đến Tạ Tinh có rồi một phần biến hóa. Thế nhưng cụ thể là biến hóa gì? Nàng lại nhất thời nói không được. Tạ Tinh xem còn thừa lại linh dược vườn. Phỏng chừng còn có cách 3 ngày. Liền không sai biệt lắm muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn hoàn toàn bị đoạt hết. Có chút ngượng ngùng đối với Ôn Lôi cười cười. Xuất ra hơn 100 bình linh nguyên đan. Thanh bồi đan cho Ôn Lôi. Lại đem gần 1000 gốc cây tứ cấp. Cấp 5 linh thảo thu vào túi đựng đồ. Tiền bối. Liễu Tử Sinh vừa thấy Tạ Tinh đi ra. Lập tức khẩn trương nhìn Tạ Tinh. Tạ Tinh gật đầu nói. Ngươi đi theo ta. Đồng thời đem một phần luyện đan nhiệm vụ cũng cầm vào nhà gỗ. Liễu Tử Sinh theo Tạ Tinh vào nhà gỗ, Tạ Tinh rồi mới lên tiếng. Ngươi biết vạn năm hàn linh vị trí sao? Nghe lời của Tạ Tinh, Liễu Tử Sinh sửng sốt một chút, lập tức nói. Biết đây là vạn năm hàn linh địa đồ cho ngươi sao? Ra ra ta nơi đó còn có một phần. Liễu Tử Sinh không chút do dự đem địa đồ đưa cho Tạ Tinh. Tạ Tinh gật đầu. Đối với Liễu Tử Sinh cử động rất là thỏa mãn. Làm việc chính là muốn dứt khoát. Đồng ý liền đồng ý. Không đồng ý liền trực tiếp nói. Không cần phải ấp a ấp úng.